Chương 507, vũ trụ chí cao bảo thuật, giao động người, chương 507, vũ trụ chí cao bảo thuật, giao động người. Chiến đấu hỗn loạn. Cơ giới phụ thân mở rộng độ không tuyệt đối lực trường, tính toán đông kết La Phong hành động, đồng thời vô số chôn vùi trùm sáng tạo thành ít ma trận, bao trùm La Phong quanh thân. Trung tộc nữ hoàng tinh thần mẫu xảo kịch liệt lúc đích, phát động tối cường linh hồn rít lên vạn muốn trầm luân, vô hình báo táp tinh thần bay thẳng La Phong thức hải. Ngục tộc ma tổ nguyên rủa khói đen hóa thành từng đầu thực hồn ma long, mang theo ô uế cùng khí tức suy bại nhào về phía La Phong. Tinh tộc thánh chủ hai tay yếu ớt hợp, một đạo ngưng tụ kim, mộc, nước, hỏa, đất ngũ hành pháp tắc, lại trải qua hóa rắn tăng phúc chỉ toàn hóa thần chỉ riêng, mang theo chôn vùi tất cả dị đoan khí thế ẩm vàng bắn ra. Hư chân ma thần thân ảnh triệt để dung nhập viễn ảnh mê vụ, một đạo sen vào hư thực ở giữa tuyệt ảnh đâm im hơi lặng tiếng đâm về La Phong hậu tâm. Hắc vũ sáng thế giả hai tay ép xuống, một cái cự đại lực hút kỳ điểm tại La Phong đỉnh đầu tạo thành, kinh khủng lực hút muốn đem La Phong thần thể triệt để xé nát, sụp đổ. Thất trọng tuyệt sát. Đến từ nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong nhất bảy loại sức mạnh, nháy mắt đem La Phong vị trí không gian hóa thành vũ trụ sinh ra đến nay kinh khủng nhất hủy diệt hạch tâm. La Phong ánh mắt lăng lệ như lao, hắn không có bối rối chút nào. Đông Hoa, trong lòng hắn quá khẽ, thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo vượt qua cảm giác cực tốc ánh sáng, hiểm lại càng hiểm từ diệt thế yêu quang cùng chôn vùi chùm sáng khe hở bên trong xuyên qua. Trúc Long chí nhãn, mi tâm mắt dọc đen trắng thần quang đại phóng, hóa thành không thể phá vỡ linh hồn bình chướng, chủng tộc nữ hoàng linh hồn rít lên đâm vào bình chướng bên trên, kích thích kịch liệt gợn sóng, lại chưa có thể đột phá. Tinh thần toa, phá. Trong tay tinh thần toa bộ phát ra hóng ánh tinh mang, mang theo đoạn diệt áo nghĩa ra chỉ lực lượng hủy diệt, ngang nhiên đâm về chạm mặt tới thực hồn ma long cùng chỉ toàn hóa thần chỉ riêng. Đồng thời, sau lưng của hắn hỗn độn kim dược hạch tâm mãnh liệt triển khai, tỏa ra nặng nề hỗn độn khí tức cùng chấn áp lực lượng, ngạnh kháng đỉnh đầu lực hút kỳ điểm. Oanh long long long, bốn. Không cách nào hình dung bạo tạc tại vũ trụ vùng sát biên giới bộc phát, ánh sáng chói mắt thôn vệ tất cả. Pháp tắc mảnh vỡ giống như thủy tinh vẩy ra. Không gian bị triệt để xé nát, tạo thành một cái đường kính mấy trăm vạn năm ánh sáng khủng bố hư không lỗ lớn. Tia sáng tan hết. La Phong thân ảnh hơi có vẻ chật vật xuất hiện tại bạo tạc biên giới, giáp trụ bên trên xuất hiện vết rách, khóe miệng tràn ra một tia màu vàng thần huyết. Đại gia tại nguyên thủy vũ trụ đều chỉ có thể phát huy ra lục giai cực hạn thực lực, La Phong cái này sóng một đánh bảy đã đầy đủ nguy tiên, cứ thế mà chống được cái này hủy thiên diệt địa hợp kích. Đến mức điểm này thương thế, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, trong ánh mắt chiến ý lại càng thêm hừng hực. Tốt, tốt một cái đoạn Đông Hà chuyên nhân. Hư chân ma thần âm thanh mang theo kinh dị từ trong xương ngủ truyền đến. Thân thể, thần lực, chí bảo, bí pháp, linh hồn, ngươi thế mà mỗi một hạng đều có thể nhìn ra đạt đến đỉnh điểm, không, có nhược điểm. Thật sự là bất phàm. Cơ giới phụ thần băng lãnh chỉ lệnh vang lên. Bảy vị cường giả ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, đồng thời cũng càng thêm tham lam, bọn họ kết luận đây là đoạn Đông Hà chuyển thừa mang cho La Phong biến hóa, cho nên bọn họ lại lần nữa nhau tới, thế công càng thêm liên miên bất tuyệt. Các loại lĩnh vực, gò bó, nguyên rủa, tinh thần xung kích giống như rọi trong xương, kéo chặt lấy La Phong, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. La Phong tại bảy người trong vây công, giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, bằng vào Đông Hà cực tốc cùng đoạn diệt nháy mắt lực bộc phát, tại sinh cùng tử biên giới cực hạn né tránh, đón đỡ, phản kích. Tốc độ của hắn rất nhanh, chiêu thức lại mãnh liệt, tinh thần toa mỗi một lần đâm ra đều bức đối phương không thể không trở về thủ, chiến đấu lâm vào cực kỳ nguy hiểm rằng có cùng tiêu hao. La Phong còn có thể chống bao lâu? Trấn yêu tổ cười gằn, thế công càng thêm cuồng bạo. Xem ra bằng chính ta vẫn là khó mà làm đến La Phong đối cứng trấn yêu tổ sau một kích, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, đột nhiên nói câu không giải thích được. Mấy ca đừng nhìn, mau chạy ra đây đánh người. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhân loại còn có viện quân có thể tới đây? Bảy vị vũ trụ tối cường giả bên trong, có người tiếp tục mãnh liệt tiến công, thế nhưng Hắc Vũ sáng thế giả cùng hư chân ma thần cực kỳ hoảng sợ lui về phía sau một bước. Bọn họ là đến lấy chỗ tốt, không phải đến cùng người liều mạng, bởi vậy nhộn nhịp trận địa sẵn sàng, nếu là cự phủ cái kia cái đồ biến thái đi ra đánh lén, bọn họ không có một cái có thể chịu nổi. La Phong bên người không gian, đột nhiên hóa thành hư vô, giống như bị vô hình cục tẩy lao đi tồn tại giới hạn, vô căn cứ hiện ra một cái chạy xôi vô số thần bí ký hiệu, từ thuần túy khái niệm tạo thành gờ dị phộp chi môn. Cánh cửa không tiếng động mở ra, nồng đậm, phản phất có thể thôn vệ tất cả sắc thái gờ dị phộp mãnh liệt mà ra, nháy mắt tràn ngập ra. Một thân ảnh từ gờ dị phộp chỗ sâu chậm rãi đi ra. Hắn đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạ, mặc cổ điển khảo cứu màu đen trang phục chính thức, cầm trong tay một thanh đỉnh khảm nạm ửng đỏ mặt trăng khảm ngân thủ gậy, khuôn mặt bao phủ tại gờ dị phộp bóng tối bên dưới, chỉ có một đôi thâm thúy như tinh không đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chiến trường hỗn loạn này. Chính là Cơ Lìn, mà lại là kẻ khờ dại trạng thái Cơ Lìn, đã ở vào hoàn chỉnh cựu nhật chi phối giả cách vị. Hắn không có khí thế kinh thiên động địa, lại mang theo một loại vượt lên trên vạn vật, nguồn gốc từ quy tắc bản thân hờ hững. Hắn giơ tay lên vậy, nhẹ nhàng điểm hướng hư không, âm u mà rõ ràng cổ hở mẹ ngữ phảng phất tại trần thuật vũ trụ nhất cơ sở thiết luật. Nơi đây, cấm chỉ tổn thương, cấm chỉ gò bó, cấm chỉ năng lượng chôn vùi. Ông ba, một cỗ vô hình không có chất, lại cực lớn đến khó có thể tưởng tượng quy tắc lực lượng ẩm vang giáng lâm, cỗ lực lượng này cũng không phải là công kích, mà là sửa, giống như quyền hạn tối cao nhân viên quản lý, cưỡng ép sửa đổi mảnh tinh vực này tầng dưới chốt vận hành cơ. Trấn yêu tổ phun ra diệt thế yêu quang, tia sáng vẫn như cũ hồng ánh, lại mất đi xé rách tất cả phá hư thuộc tính, giống như vô hại pháo hoa. Cơ giới phụ thần chôn vùi chùm sáng ma trận, năng lượng dòng lũ vẫn như cũ mãnh liệt, lại không tại có phân chia vật chất cùng năng lượng đặc tính, chỉ có bề ngoài. Trung tộc nữ hoàng cái kia vô hình tinh thần dích lên, đâm vào La Phong linh hồn bình chướng bên trên, giống như đụng vào thở dài vách tường gió nhẹ, liền gợn sóng đều không thể kích thích. Ngục tộc ma tổ thực hồn ma long kêu thảm tán loạn, nguyên rủa khói đen thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn như khói. Tinh tộc thánh chủ chỉ toàn hóa thần chỉ riêng mất đi làm sạch quyền năng, chỉ còn lại thuần túy, không tại có lực sát thương quan huy. Mấy vị cường giả tuyệt sát hợp kích, hạch tâm nhất tổn thương gò bó chôn vùi khái niệm bị nháy mắt bóc ra, ngưng kết. Công kích năng lượng hình thái vẫn tồn tại như cũ, lại giống như bị rút ra răng cùng móng vuốt mãnh thú, chỉ có vẻ ngoài, toàn bộ chiến trường rơi vào một loại quỷ dị vô hại trạng thái. Quy tắc bị sửa. Tinh tộc thánh chủ nghẹn nào, hắn cái kia hoàn mỹ không một tì vết hóa rắn khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện vết rách kinh hãi, cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối lực lượng bản chất nhận biết. Tại thôn phệ tinh không, vũ trụ chi chủ là vũ trụ sủng nhi, có thể làm được phạm vi nhỏ ngôn xuất phát tùy, chờ tấn thăng vũ trụ tối cường giả liền trở thành vũ trụ ý chí địch nhân, mất đi phần này năng lực. Mà cớ liền dứt khoát là tại trong phạm vi nhỏ chính mình sáng tạo quy tắc, sửa chữa quy tắc, làm sao không để những này vũ trụ tối cường giả giật mình. Đồng thời biến hóa vẫn còn tiếp tục, phía trên chiến trường, một đầu từ thuần túy huyền hoàng chi khí tạo thành, chảy xuôi vĩnh sinh cùng bất hủ ý cảnh thời gian trường hà nhánh sông trống rông xuất hiện. Nước sông trào lên, bọt nước bên trong, vô số nhỏ bé, hình thái khác nhau hư ảnh trôi dạt sáng tác, tản ra siêu thoát kỷ nguyên, tuyên cổ trường tồn khí tức. Một thân ảnh từ thời gian trường hà thượng du lướt sóng mà đến, hắn mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt bình thường lại ẩn chứa tiếp nhận chư thiên vạn giới thâm thúy, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất nhìn hết kỷ nguyên sinh diệt, chính là Phương Hàn. Phương Hàn nuốt an đại lượng tử nguyệt thánh địa vũ trụ quy tắc, hiện tại tình hình có chút đặc thù, đang cùng vĩnh sinh chi môn tiến hành dung hợp, không quá thích hợp xuất thủ, bất quá nghe đến La Phong xin giúp đỡ vẫn như cũ chạy đến. Hắn cũng không trực tiếp xuất thủ công kích, chỉ là hướng về phía dưới bị vây công La Phong, xa xa chỉ một cái. Oeng! Một đạo cô động đến cực hạn, hiện ra huyền hoàng màu lưu ly trạch dòng lũ, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn trên chiến trường quy tắc sửa khu vực, vô cùng tinh chuẩn xuyên vào La Phong trong cơ thể, đây cũng không phải là đơn giản năng lượng bổ sung, mà là ẩn chứa vĩnh sinh chân lý bản nguyên chi khí. La Phong chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời bàng bạc sinh cơ nháy mắt tràn đầy toàn thân, phía trước chiến đấu tiêu hao thần lực nháy mắt bị lấp đầy, tinh luyện, thậm chí mơ hồ phát sinh chất biến. Thậm chí giáp trụ bên trên vết rách tại huyền hoàng tia sáng bên trong phi tốc khép lại, khóe miệng màu vàng thần huyết chảy ngược về trong cơ thể, khí tức không những khôi phục đỉnh phong, càng mang lên một tia vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt vật vị. Phương Hàn khó mà trực tiếp xuất thủ, thế nhưng vận dụng vĩnh sinh chi môn đánh phụ trợ, quả thực là dùng cái máy gian lận. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thân thể khôi phục, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Ngục tộc ma tổ cảm thụ được La Phong trên thân cái kia làm hắn chán ghét lại hoảng hốt vĩnh sinh khí tức, âm thanh đều thay đổi đến sắc nhọn. La Phong khôi phục về sau, chiến trường khác một bên không gian giống như yếu ớt như lưu ly ẩm vang vỡ vụn, không gian bản thân bị một câu ngang ngược đến cực hạn lực lượng cứ thế màn đện ra một cái cự đại chỗ trống. Trống rỗng về sau lại không phải vũ trụ hải, mà là một mảnh hỗn độn chưa mở, địa hỏa phong thủy tàn phá bừa bãi nguyên thủy hồng hoang cảnh tượng, một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, gánh vác lấy toàn bộ hồng hoang thế giới trọng lượng, bước ra một bước. Hắn đen tóc rối tung, ánh mắt đang mở hí có khai thiên tịch địa cảnh tượng tiêu tan, trần trụi trên thân bắp thịt cuộn, là gấn chân long, thần hoàng, côn bằng chờ đồ đẳng, quanh thân khí huyết oanh minh như vạn lôi lao nhanh, vẹn vẹn tồn tại, liền để mảnh này bị cờ lìn quy tắc cố hóa không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Thạch Hạo hắn ánh mắt nháy mắt khóa chặt thể trạng lớn nhất chấn yêu tổ, vị này yêu tổ đầu chính đang phát ra khó có thể tin gào thét. Đại vương 8, đại bổ a, không biết có ăn ngon hay không. Thạch Hạo âm thanh giống như thái cổ thần lôi nổ vang, mang theo nguyên thủy nhất ngang ngược cùng bá đạo. Thạch Hạo nói chúng tim đen, ngọc yêu tổ bản thể là cái màu bạc đại xà, chấn yêu tổ thì là có chút giống mang vỏ rùa đen, cả hai cộng lại cùng huyền vũ không sai biệt lắm. Thế nhưng lời nói này lại làm cho chấn yêu tổ tức giận nổ tung, chính mình đường đường vũ trụ tối cường giả, tại yêu tộc bên trong nói 102 nhân vật, thế mà bị người nhìn thành đồ ăn. Nhưng may mắn thay đã động, hắn không có bất kỳ cái gì lôi cuốn động tác, chỉ là vô cùng đơn giản nắm tay, cất vào bên hông. Tại hắn nắm tay nháy mắt, toàn bộ nguyên thủy hồng hoang cảnh tượng phảng phất đều bị áp xúc vào hắn quyền tâm, thảo tự kiếm ý sắc bén, luân hồi bảo thuật cuồng bạo, côn bằng cực tốc áo nghĩa, chân long bát thiên lực lượng, nhân hoàng chi lực thống ngự vạn đạo quy nhất quyền, giản dị tự nhiên quyền ấn đánh ra, quyền phong những nơi đi qua. Cỡ lìn quy tắc sửa khu vực bị cưỡng ép chống đỡ mở một cái lối đi. Không gian, thời gian, pháp tắc, tại một quyền này trước mặt toàn bộ tránh lui, vỡ nát. Quyền ấn phía sau, kéo một đầu từ thuần túy hỗn độn khí lưu tạo thành hủy diệt quy tích, phản phất muốn đem vũ trụ một lần nữa đánh về kỳ điểm. Không, ba. Trấn yêu tổ đầu bộc phát ra trước nay chưa từng có sợ hãi rít lên, nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đó là nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ, nguồn gốc từ lực lượng bản chất tuyệt đối nghiền ép, nó điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, phun ra tinh huyết, tính toán trước người ngưng tụ ra tối cường yêu lực bình chứng. Vành, giang giác, ầm ầm ba. Thạch Hạo quyền ấn giống như tạm toé một viên mục nát ngôi sao, không trở ngại chút nào đánh nát chấn yêu tổ vội vàng ngưng tụ yêu lực bình chứng, rắn rắn chắc chắc in tại đầu lâu của nó bên trên. Không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng bộc phát. Chấn yêu tổ viên kia so hàng tinh còn muốn khổng lồ giữ tận đầu, giống như bị trọng truy đánh trúng như dưa hấu, ầm vang nổ tung. Cứng như thần kim lân giáp, xương cốt, huyết nục đang khai thiên tích địa lực lượng trước mặt giống như giấy. Màu vàng yêu tổ chi huyết giống như tinh hà như vỡ đê phun ra ngoài, khổng lồ yêu thân bị cỗ này không thể địch nổi lực lượng đánh cho giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ven đường đụng nát vô số không gian mảnh vỡ. Thần thể khí tức nháy mắt bạo hạ xuống thấp nhất, trọng thương sắp chết. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, trọng thương một vị thiêu đốt bản nguyên vũ trụ tối cường giả. Nguyên thủy hồng hoang lực lượng khủng bố như vậy, đương nhiên đây không chỉ là Thạch Hạo một lực lượng cá nhân, bởi vì cờ lìn còn trên chiến trường lén lút sửa quy tắc, để một phương cường một phương yếu, hai người tính toán mới đánh ra loại này chiến quả. Trấn yêu tổ, sinh mệnh tín hiệu kịch liệt suy giảm, uy hiếp ước định mất đi hiệu lực, logic hạch tâm gặp phải không biết quy tắc xung kích, sai lầm, rút lui, cao nhất ưu tiên cấp rút lui. Cơ giới phụ thần băng lãnh điện tử âm lần thứ nhất xuất hiện hỗn loạn tạc âm, khổng lồ máy móc tinh vân nháy mắt co vào đến cực hạn, hóa thành một đạo băng lãnh kim loại lưu quang, không chút do dự xé rách không gian, tính toán bỏ chạy. Người này tính toán đến cực hạn, thế mà cái thứ nhất chạy trốn. Liên tại cơ giới phụ thần bỏ chạy nháy mắt, Thạch Hạo quyền ấn buộc phát năng lượng loạn lưu còn chưa lắng lại, chiến trường hạch tâm nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mảnh tinh vực này tất cả hạt năng lượng, vô luận quang năng, nhiệt năng, phóng xạ có thể, thậm chí là pháp tắc bản thân hoạt tính đều bị một loại bá đạo ý chí cưỡng ép đốt, chuyển hóa. Không gian bản thân bắt đầu vặn mèo, hòa tan, hiện ra như lưu ly mỹ lệ sắc thái, một mảnh từ ước vạn loại nhan sắc khác nhau, hình thái ngàn vạn hỏa diễm tạo thành biển lửa quốc gia vô căn cứ giáng lâm. Trong biển lửa ương, một thân ảnh đứng chắp tay. Hắn thân mặc một bộ phảng phất từ vô số loại dị hỏa bệnh mà thành đế bào, tóc đen bay lên, song trong mắt nhảy lên thiêu tận chư thiên kim viêm. Quanh thân lượn lờ vô số đạo nhan sắc khác nhau, hình thái ngàn vạn thần hỏa, mỗi một đạo đều ẩn chứa đốt diệt tinh thần, làm sạch vạn vật uy năng. Hiện đang muốn chạy, nằm mơ đâu? Tiêu Viêm nhẹ nhàng chỉ một cái, to lớn hoa sen trong tinh không nở rộ, kéo lại nghĩ muốn chạy trốn cơ giới phụ thần. La Phong âm thanh cũng tại lúc này vang lên, "Tốt, hiện tại là 5 đánh 7, ta cho các ngươi chọn tuyển đối thủ cơ hội." Chương 509, kịch chiến lui địch, chương 509, kịch chiến lui địch. Tiêu Viêm kéo trở về cơ giới phụ thần, sau đó ánh mắt giống như hai đạo thực chất hỏa diễm xạ tuyến, nháy mắt khóa chặt ngắn ngủi thất thần chủng tộc nữ hoàng tinh thần mẫu xảo, cùng với cái kia tản ra ô uế nguyên rủa khí tức ngục tộc ma tổ. Không lỗ như vậy tinh thần lực, vừa vận hóa thành ta nhiên liệu. Tiêu Viêm nhếch miệng lên một vệt mang theo vô tận nhiệt độ cao cười lạnh, hắn cũng không chuyển động bước chân, chỉ là hướng về phía cái kia to lớn màu tím tinh thần mẫu xảo cùng lăn lộn nguyên rủa khói đen, chậm rãi đưa ra một ngón tay. Tinh thế liên viêm. Ông. Quanh người hắn vô số đạo thần hỏa nháy mắt hội tụ ở đầu ngón tay, tại tiến giai bản phần quyết thống ngự bên dưới, tạo thành một loại vượt qua cực hạn thăng hoa, một đóa cự đại vô bằng, hiện ra hoàn mỹ màu lưu ly trạch hỏa diễm hoa sen, trong hư không đột nhiên nở rộ. Cánh sen xoay chậm chậm, mỗi một cánh hoa đều từ một loại cực hạn thần hỏa hình thành, bên trong tâm liên đài thì là thuần túy hỗn độn chi hỏa, hoa sen mỗi một lần xoay tròn đều tỏa ra làm sạch tất cả ô uế, đốt diệt tất cả hư ảo, trấn áp tất cả linh hồn khủng bố ba động, nhiệt độ cao, liền không gian đều tan hóa thành vĩnh hằng lưu ly trạng thái. Đóa này tịnh thế liên viêm, không nhìn khoảng cách, nháy mắt xuất hiện tại chủng tộc nữ hoàng tinh thần mẫu xảo cùng ngục tộc ma tổ hải cốt vương tọa phía trên, chậm rãi rơi xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Chủng tộc nữ hoàng phát ra trước nay chưa từng có rít lên, hung hăng đụng vào cái kia đóa hoa sen bên trên, một phe là tinh hoa lực lượng, một phe là tinh thần xung kích. Giống như nóng bỏng bàn đùi đặt tại băng tuyết bên trên, khổng lồ tinh thần mẫu xảo kịch liệt vặn mèo, bốc hơi, phát ra tư tư tan rã âm thanh. Nội bộ vô số tinh thần xúc tu nháy mắt cháy khô. Ta đến. Ngục tộc ma tổ tiến lên một bước, đem tọa hạ hải cốt vương tọa vẩy đi ra, thế nhưng quấn quanh thân nguyền rủa khói đen giống như gặp phải khắc tinh kịch liệt sôi trào, bốc hơi, cái kia chí âm chí tà nguyền rủa lực lượng, tại chí dương chí cường, làm sạch vạn vật dị hỏa trước mặt, bị khắc chế đến xít sao. Ma tổ bên ngoài thân khói đen áo giáp từng khúc vỡ vụn, lộ ra phía dưới bị thiêu đốt đến từ từ rung động mục nát thân thể, bất quá trung quy là triệt tiêu mất tịnh thế liên viêm. Một chiêu, đánh tan hai đại cường giả, Tiêu Viêm chắp tay đứng ở hỏa trên biển, giống như chấp trưởng hỏa diễm quyền hành thần linh. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía còn thừa kinh hãi muốn tuyệt địch nhân. Nguyên bản khí thế hung hăng bảy đại vũ trụ tối cường giả liên minh, nháy mắt sụp đổ, trấn yêu tổ bị đánh một quyền bị thương, sắc mặt khó xử. Cơ giới phụ thần nghĩ phải thoát đi, lại bị Tiêu Viêm ngăn chặn đường, chủng tộc nữ hoàng, ngục tộc ma tổ tiến công thì là bị tịnh thế viêm sen triệt tiêu. Sắc mặt âm trầm tinh tộc thánh chủ, hư thực không chừng hư chân ma thần cùng dẫn động không gian sụp đổ hắc vũ sáng thế giả không nói một lời. Hiện tại, đến phiên chúng ta. La Phong âm thanh băng lãnh như cựu u gió lạnh, hắn cảm thụ được trong cơ thể mênh mông, mang theo vĩnh sinh chi khí thần lực, cùng với nhóm hữu bọn họ mang tới vô song khí thế, tinh thần toa trong tay hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có bóng ánh tinh mang, đoạn diệt áo nghĩa tại thể nội oanh minh xúc thế. Phương Hàn thì vẫn như cũ đứng ở thời gian trường hà hư ảnh bên trên, huyền hoàng chi khí rủ xuống, tựa hồ đang vì phiến chiến trường này cung cấp một loại nào đó phương diện cao hơn định nghĩa cùng chống đỡ bảo đảm phe mình ưu thế. Không thể cùng bọn họ đánh, trước hợp lực thoát khỏi vòng đây. Bảy vị vũ trụ tối cường giả tâm thần kịch chấn, nháy mắt xác định chính mình kế hoạch, bắt đầu sinh thái ý. Cơ Lìn cùng Phương Hàn hai người quá quỷ dị, nhất là Cơ Lìn, loại kia sửa vũ trụ pháp tắc, để bảy người trong lòng đều không quyết định chắc chắn được muốn chết chiến đấu tới cùng. Nhưng mà, làm bọn họ tính toán liên thủ xé rách không gian, trốn vào vũ trụ hải chỗ sâu lúc, một cỗ hùng vĩ, càng thêm băng lãnh ý chí giáng lâm. Nơi đây, cấm chỉ không gian xuyên qua, cấm chỉ tầng sâu chiều không gian nhảy vọt, cấm chỉ truyền tống. Cơ Lìn âm thanh giống như vũ trụ pháp tắc cuối cùng tuyên bố, bạ tung lại lần nữa chia xuống đất, vô hình quy tắc xiềng xích nháy mắt quấn quanh toàn bộ chiến trường, đem không gian hàng rào ra cố đến không thể tưởng tượng tình trạng. Bất luận cái gì không gian ba động đều bị cưỡng ép vút lên, bất luận cái gì tính toán trốn vào tầng sâu chiều không gian cử động đều bị vô tình bắn về. Ông. Cùng lúc đó, Phương Hàn sau lưng cái kia chạy xuôi huyền hoàng chi khí, trôi giạt vĩnh sinh chi môn hư ảnh thời gian trường hà nhánh sông bỗng nhiên mở rộng, nó không còn là thông đạo, mà là hóa thành một mảnh bao trùm tinh vực huyền hoàng chi hải. Nước biển cũng không phải là chất lỏng, mà là ngưng kết, chạy xuôi vĩnh hằng cùng bất hủ ý cảnh thời không hổ phách, toàn bộ chiến trường tốc độ thời gian trôi qua bị cưỡng ép chậm dần, cố hóa, không gian giống như bị đổ bê tông tại vạn cổ huyền băng bên trong, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Hai người liên thủ phong tỏa chiến trường, bảy đại cường giả, trấn yêu tổ, cơ giới phụ thần, hư chân ma thần, tinh tộc thánh chủ, hắc vũ sáng thế giả, cùng với miễn cưỡng ổn định thân hình ngục tộc ma tổ cùng chủng tộc nữ hoàng hoàng sợ phát hiện, bọn họ giống như lâm vào sền sệt đến cực hạn vũ trụ nhờ cao su bên trong. Mỗi một lần di động đều hao phí to lớn thần lực, không gian bị khóa chết, thời gian bị trì trệ, bỏ chạy hy vọng bị triệt để bóc tát. Chết tiệt, không gian cùng thời gian đều bị khóa cứng. Hư chân ma thần thân ảnh tại hư thực ở giữa điên cuồng lập lòe, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cờ lìn quy tắc phong tỏa, chỉ có thể tại phương hàn huyền hoàng chi hải bên trong phí công giấy rủa, tốc độ lại giảm. Logic hoạch tâm phân tích, quy tắc sửa cùng thời không giam cầm, vượt qua kho số liệu phạm vi hiểu biết, phá vòng vây thành công dẫn đầu thấp hơn 0001. Cơ giới phụ thần băng lãnh điện tử âm lần thứ nhất mang lên một tia ngưng trệ, khổng lồ kim loại tinh vân giống như rơi vào vũng bùn cự thú. Chúng ta liều mạng với bọn họ. Trấn yêu tổ còn sót lại đầu phát ra điên cuồng gào thét, yêu lực liều linh tiêu đốt, tính toán thoát khỏi gò bó. Làm sạch, cho ta làm sạch rơi những này ô uế quy tắc. Tinh tộc thánh chủ toàn thân tinh quang đại phóng, tính toán lấy tự thân trật tự pháp tắc đối kháng cờ lìn sửa, lại giống như châu chấu đá xe. Hắc vũ sáng thế giả điên cuồng thôi động lực hút, tính toán tại ngưng kết thời không bên trong xé ra một cái kỳ điểm, nhưng lực hút gợn sóng khuyết tán không đến vạn dặm liền bị huyền hoàng chi hải không tiếng động thôn vệ. Ngục tộc ma tổ nguyền rủa khói đen tại huyền hoàng chi hải cùng quy tắc phong tỏa bên dưới giống như gặp phải khắc tinh, không ngừng tan rã. Trung tộc nữ hoàng tinh thần hình chiếu kịch liệt ba động, phát ra không tiếng động rít lên, lại không cách nào dung chuyển cờ lìn linh hồn phòng ngự quy tắc. Bảy đại cường giả sắc mặt xanh xám, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có sợ hãi. Bọn họ biết, hôm nay đã đến chân chính tấm sắt, Đoạn Đông Hà chuyển thừa người phía sau, đứng là hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết kinh khủng tồn tại. La Phong, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, hà tất đem sự tình làm chuyện, ngươi thả chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối không cùng nhân tộc là địch. Hắc Vũ sáng thế giả cùng hư chân ma thân lập tức trực quỳ, có thể trưởng thành đến vũ trụ tối cường giả nhân vật, tại sinh chết trước mặt mặt mũi sắc thực không tính là cái gì. Không oán không cửu. Nếu là ta hôm nay ngăn không được các ngươi tiến vào nhân tộc cương vực chẳng lẽ là đi du lịch sao? La Phong băng lạnh âm thanh giống như tử thần nói nhỏ, vang vọng mảnh này bị phong tỏa thời không. Quanh người hắn đen trắng thần diễm bốc lên, trong tay tinh thần toa phun ra nuốt vào xé rách pháp tắc phong mang. Tất nhiên muốn thừa dịp cháy nhà cướp của ta nhân tộc, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì, chơi nó liền xong rồi, cái lô đen này thuộc về ta. Thạch Hạo hét dài một tiếng, giống như hồng hoang cổ thần tỉnh lại, hắn bước ra một bước, dưới chân huyền hoàng chi hải cũng vì đó chấn động. Sau lưng thập hung hư ảnh gào thét, vạn đạo khí tức tại hắn quyền trường ở giữa lưu chuyển ngưng tụ. Hắn hóa tự tại đại pháp toàn lực vận chuyển, khí tức cả người cuồng bạo tăng lên, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia giống như cỡ nhỏ như lỗ đen giấy rùa hắc vũ sáng thế giả. Thiêu tận bát hoang, Tiêu Viêm đế bảo phân phật, quanh thân mấy đạo thần hỏa giống như thức tỉnh nộ long, gầm thét phóng lên tận trời, đem ngưng kết thời không đều thiêu đốt đến vặn vẹo hòa tan. Các loại hỏa diễm đan vào thành một mảnh đốt đời hỏa vực, mục tiêu khóa chặt cái kia bởi vì tinh thần mẫu sao bị hao tổn mà khí tức bất ổn chủng tộc nữ hoàng tinh thần hình chiếu cùng với tản ra ô uế nguyên rủa ngục tộc ma tổ, hắn lực lượng tương đối khắc chế hai người này. Hôn chiến triệt để bộc phát. Hắc Vũ sáng thế giả đối mặt cờ lìn cùng Phương Hàn áp chế, lại muốn nhìn thẳng vào Thạch Hạo, giống như rơi vào tuyệt cảnh thú bị nhốt, điên cuồng thôi động lực hút. Một cái so trước đó càng thêm to lớn, dẫn đủ sức để nháy mắt nghiền nát tinh hệ trung cực lỗ đen tại trước người hắn tạo thành, mang theo thôn phệ tất cả tuyệt vọng khí tức vọt tới Thạch Hạo. Lực hút, ta cũng có. Thạch Hạo trong mắt bộc phát ra dã tính quan mang, hắn không tránh không né, hai tay mở ra, sau lưng côn bằng hư ảnh giả thiên tế nhật. Nhân hoàng đại pháp vận chuyển tới cực hạn, quanh thân huyết khiếu phảng phất hóa thành vô số cái cỡ nhỏ lỗ đen. Hắn lại mở ra miệng lớn, đối với cái kia đánh tới trung cực lỗ đen, thi triển ra côn bằng bảo thuật, thôn thiên phệ địa. Ầm ầm, kinh khủng hấp lực từ Thạch Hạo trong miệng bộc phát, tạo thành một cái đảo ngược, càng thêm cuồng bạo thôn phệ vòng xoáy, cái kia đủ để nghiền nát ngôi sao lực hút lỗ đen, lại bị Thạch Hạo cứ thế mà lôi kéo, xé nát, giống như cá voi hút nước, bị hắn nuốt vào trong bụng. Ách da. Hắc Vũ sáng thế giả phát ra kinh hãi muốn tuyệt tiêu thảm, hắn cảm giác tự thân cùng lỗ đen liên hệ bị cưỡng ép cắt đứt, bản nguyên lực lượng bị điên cuồng cắt đoạn. Thạch Hạo thân thể giống như một cái động không đáy, bộc phát ra hỗn độn sơ khai quang mang, đem Hắc Vũ sáng thế giả lỗ đen bản nguyên tính cả bộ phận thân thể, cứ thế mà thôn phệ, luyện hóa. Hắc Vũ sáng thế giả khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bề ngoài, tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi bị hỗn độn khí bao khỏa tinh thuần năng lượng, triệt để dung nhập Thạch Hạo đạo quả bên trong. Thạch Hạo khí tức quanh người tăng vọt, mơ hồ có hỗn độn khí bao phủ, phản phất trong cơ thể chính dựng dục một mảnh tân sinh vũ trụ. Vạn hỏa phân thần. Tiêu Viêm hai tay kết ấn, tiến giai bản phần quyết toàn lực vận chuyển, thần hỏa bọn họ không tại phân tán, mà là giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ thành một thanh thông thiên triệt địa hằng cổ xích. Thức thân quấn quanh lấy tịnh thế liên viêm, thức phong thiêu đốt các loại hỏa diễm, mang theo đốt diệt linh hồn, làm sạch vạn vật trung cực ý chí, hung hăng chém về phía chủng tộc nữ hoàng tinh thần cùng ngục tộc ma tổ. Chủng tộc nữ hoàng thét lên, đem hết toàn lực ngưng tụ tinh thần bình chướng, vô số vạn vẹo dục vọng nguyên ảnh tính toán ô nhiễm dị hỏa, ngục tộc ma tổ thì phun ra bản nguyên nguyên rủa tinh huyết, hóa thành từng đầu thực hồn huyết long nên kích. Xuy, hằng cổ xích những nơi đi qua, dục vọng nguyên ảnh giống như băng tuyết tan rã, thực hồn huyết long phát ra thê lương kêu rên, tại tịnh thế liên viêm quang mang bên dưới từng khúc tan rã, bốc hơi. Hằng cổ xích thế như trẻ tre, đầu tiên là hung hăng chạm tại chủng tộc nữ hoàng tinh thần hình chiếu bên trên. Không, ta tinh thần bản nguyên. Chủng tộc nữ hoàng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nàng thần thể giống như yếu ớt như lưu ly che kín vết rách, hạch tâm tinh thần bản nguyên bị hằng cổ xích cưỡng ép bóc ra, rút ra. Cái kia ẩn chứa vô tận tinh thần huyền bí, linh hồn dục vọng bản nguyên chi lực, giống như màu tím tinh hà, bị Tiêu Viêm sau lưng biển lửa quốc gia tham lam hấp thu, luyện hóa. Tiêu Viêm hai mắt nháy mắt bộc phát ra thấm nhuần linh hồn tử kim sắc thần quang, lực lượng tinh thần tăng vọt, đối linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ nháy mắt nâng cao đến một cái toàn bộ cấp độ mới. Hàng cổ xích dư thế không giảm, ầm vang bổ vào ngục tộc ma tổ hải cốt vương tọa bên trên. Giang giáp, ầm ầm. Từ vô số thống khổ linh hồn ngưng tụ vương tọa ầm vang nổ nát vụn. Ma tổ thần thể tại dị hỏa đốt cháy phát xuống ra tứ tứ tiếng hụ thực, nguyên rủa khói đen bị triệt để làm sạch. Hắn kêu thảm, thân thể giống như bị châm lửa cây khô, tại tịnh thế liên viêm bên trong hóa thành cho tàn, chỉ để lại mấy sợi ngoan cố nguyên rủa bản nguyên bị dị hỏa luyện hóa, trở thành Tiêu Viêm hỏa vực một bộ phận chất dinh dưỡng. La Phong thì là thân hóa cực tốc ánh sáng, tại cỡ lìn quy tắc che chở cùng Phương Hàn huyền hoàng chi khí ra chỉ bên dưới, tốc độ nhanh đến tại ngưng kết thời không bên trong kéo ra vô số tàn ảnh. Tinh thần toa tại đoạn diệt áo nghĩa ra chỉ bên dưới, bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh mang, hóa thành một đạo xé rách hỗn độn ịt sát tuyến, đâm thẳng cái kia hư thực biến ảo, tính toán đánh lén hư chân ma thần. Hư chân ma thần kinh hãi, thân ảnh nháy mắt làm mờ, tính toán dung nhập thời không kẽ hở. Nhưng mà, tại cỡ lìn gian lận quy tắc cùng Phương Hàn thời không giam cầm bên dưới, hắn làm mở thay đổi đến vô cùng trì trệ. Phốc phốc. Tinh thần toa vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng hư chân ma thần từ hư chuyển thực trong nháy mắt mi tâm, ẩn chứa bản nguyên lực lượng hủy diệt nháy mắt bộc phát, đem thần thể tính cả linh hồn hạch tâm triệt để xoắn nát, chôn vùi, hư chân ma thần vẫn lạc. Tinh tộc thánh chủ mắt thấy hư chân ma thần vẫn lạc, vừa kinh vừa sợ, toàn thân tinh quang bộc phát đến cực hạn, tập hợp tất cả lực lượng pháp tắc, tạo thành một đạo núi liền trời đất hóa rắn pháp tắc dòng lũ, giống như làm sạch tất cả trật tự mâu, bắn về phía La Phong. Trúc Long mở mắt. La Phong mi tâm tia sáng vạn trượng, đen trắng thần quang đan vào, tạo thành một cái xoay tròn hỗn độn vòng xoáy, hắn lại không tránh không né, lấy Trúc Long chi nhãn làm hạch tâm, đối cứng cái kia hóa rắn dòng lũ. Xuy xuy xuy. Hóa rắn dòng lũ đụng vào hỗn độn vòng xoáy, giống như băng tuyết gặp phải nắng gắt, cái kia đại biểu tuyệt đối trật tự hóa rắn pháp tắc, tại chạm đến hỗn độn bản nguyên máy mắt, bị cưỡng ép phân chia, đồng hóa, hướng hư vô. La Phong lấy tự thân là lò luyện, cứ thế mà đem cái này đủ để làm sạch tinh vực pháp tắc dòng lũ thôn vệ, luyện hóa, tinh tộc thánh chủ hoàn mỹ tinh thể khuôn mặt bên trên hiện đầy khó có thể tin vết rách. Hiện tại đến phiên ngươi. La Phong ánh mắt như điện, tinh thần toa thay đổi, mang theo thôn phệ hóa rắn pháp tắc phía sau càng cường đại hơn khí tức hủy diệt, khóa chặt trấn yêu tổ. Nguyên lai ngươi chính là chúng ta truy nã người. Trấn yêu tổ sắc mặt cười khổ, sau đó lại mạnh miệng nói, bất quá ta là sẽ không chết, ta sẽ còn trở lại. La Phong chẳng thèm ngó tới, ta biết các ngươi cái này nhóm cường giả có lẽ có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là hôm nay ngươi bộ thân thể này nhất định lại ở chỗ này vẫn lạc, phục sinh thì đã có sao? Ngươi cần dài dằng dặc tích lũy, mới có thể lần thứ hai trưởng thành là vũ trụ tối cường giả, có thể khi đó nhân tộc đã sớm trưởng thành, ngươi muốn tìm ta báo thù vẫn là tìm nhân tộc báo thù. Trấn yêu tổ á khẩu không trả lời được, La Phong nói không sai, hắn cho dù là phục sinh, cũng cần dài dằng dặc thời gian cùng vũ trụ cơ duyên, lúc kia, hắn xác thực không có cách nào trả thù. Chương 510, chiến hậu quét dọn, chương 510, chiến hậu quét dọn. Đoạn diệt tinh hà yên lặng. La Phong người toa hợp nhất, hóa thành một đạo xuyên qua quá khứ tương lai hủy diệt chi quang. Tia sáng những nơi đi qua, thời không vì đó ngưng trệ, pháp tắc vì đó gào thét. Tại cỡ lìn quy tắc che chở cùng Phương Hàn thời không chống đỡ dưới, một kích này tốc độ cùng lực lượng đạt tới La Phong hiện nay cực hạn. Phúc. Hào quang lóe lên, trấn yêu tổ viên kia không cam lòng đầu, tính cả khổng lồ tàn khu, giống như phong hóa ngốc điểu, tại hủy diệt chi quang dư âm bên trong từng khúc chôn vùi, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Ngang dọc nguyên thủy vũ trụ ước vạn năm yêu tổ, triệt để vỡ lạc. Chiến trường nháy mắt yên lặng lại. Nguyên thủy vũ trụ vùng sát biên giới, cỡ lìn quy tắc xiển xích cùng Phương Hàn huyền hoàng chi hải chậm rãi tiêu tán, giống như rút đi triều tịch, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi vỡ vụn tinh không. Hỗn độn khí lưu tại to lớn hư không vết rách bên trong cuộn cuộn, không tiếng động nói vừa rồi trận kia dung chuyển vũ trụ căn cơ mãnh liệt đại chiến. Chiến trường trung ương, chỉ còn lại xác cùng cho tàn. Trấn yêu tổ khổng lồ tàn khu hóa thành phiêu phù bụi bặm vũ trụ, yêu tổ chi huyết ngưng tụ thành ngôi sao màu vàng sẫm mảnh vỡ. Hư chân ma thần triệt để chôn vùi, liền một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại, ngục tộc ma tổ hải cốt vương tọa hóa thành cháy đen một phấn, nguyên rủa bản nguyên bị tiêu tận. Hắc vũ sáng thế giả bị thạch hạo thôn vệ hầu như không còn, lỗ đen bản nguyên đã trở thành tầm bổ hoang thiên đế đạo quả chất dinh dưỡng. Trung tộc nữ hoàng tinh thần hình chiếu hạch tâm bị tiêu viêm luyện hóa hấp thu, chỉ còn lại một điểm ảm đạm tử sắc quang ngất tại dị hỏa bên trong giấy rủa lấy tiêu tán. Tinh tộc thánh chủ cái kia hoàn mỹ không một tì vết tinh thể thần thể che kín giống mạng nhện vết rách, khí tức bể bại đến cực hạn, giống như nến tàn trong gió. Tại La Phong băng lãnh nhìn kỹ, trong mắt của hắn sau cùng hoàng hốt cùng oán độc ngưng kết, khổng lồ hóa rắn thân thể tại tinh thần toa lưu lại hủy diệt pháp tắc ăn mòn bên dưới, từng khúc vỡ vụn, hóa thành óng ánh khắp nơi lại tĩnh mịch tinh bụi tinh vân. Cơ giới phụ thần cái kia băng lãnh kim loại tinh vân tại lo di hạch tâm đứng máy phía sau, giống như mất đi linh hồn xác thịt, bị tiêu viêm tịnh thế liên viêm dư âm đảo qua, ẩn chứa trong đó khổng lồ máy móc dòng số liệu cùng tinh vi pháp tắc kết cấu bị thiêu hủy, bóc ra, cuối cùng hóa thành một đoàn mất đi hoạt tính, xoay chậm chậm băng lãnh kim loại xác. Vũ trụ tối cường giả, mỗi một cái đều là nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong tồn tại, thân thể, linh hồn, hạch tâm bản nguyên, mang theo chí bảo, thậm chí trong dấu ấn sinh mệnh ẩn chứa pháp tắc cảm ngộ, đều là bảo vật vô giá. La Phong hành động, tinh thần toa hóa thành lưu quang, tinh chuẩn thu tập trấn yêu tổ, hư chân ma thần. Tinh tộc thánh chủ sắc bên trong phần tinh hoa nhất, ẩn chứa bảng bạc tinh nguyên sự sống yêu tổ tâm hạch, tinh tộc thánh tinh hạch tâm, cùng với giải giác trí bảo. Đồng thời, hắn mi tâm trúc long chi nhãn điên cuồng lập lòe, hấp thu trong chiến trường tiêu tán, thuộc về ba vị này vũ trụ tối cường giả hạch tâm nhất pháp tắc mảnh vỡ cùng linh hồn là cấn. Khổng lồ tín tức lưu đánh thẳng vào ý thức của hắn, liên quan tới không gian, thời gian, trật tự chờ pháp tắc cảm ngộ giống như nước thủy triều tràn vào, để hắn pháp tắc con đường nháy mắt mở rộng vô số lần. Thân thể tại hấp thu những tinh hoa này phía sau, cũng mơ hồ phát ra huy minh, khí tức thay đổi đến càng thâm thúy hơn mênh mông. Thạch Hạo đã sớm khoanh chân ngồi vào hư không, quanh thân hỗn độn khí lở lở, như cùng một cái ngay tại thai nghén mới vũ trụ kỳ điểm. Trong cơ thể, Hắc Vũ sáng thế giả lỗ đen bản nguyên đang bị hắn lấy nhân hoàng đại pháp bá đạo luyện hóa, dung hợp. Số đổ thời không lực hút áo nghĩa, bị Thạch Hạo thu nạp, sau lưng của hắn hư ảnh càng thêm lương thực, nhất là côn bằng hư ảnh, phảng phất thật nắm giữ thôn phệ vạn giới lực lượng. Hắn đạo quả, tại dung hợp cái này vũ trụ tối cường giả cấp bậc lỗ đen bản nguyên phía sau, phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Khí huyết oanh minh như hỗn độn thần lôi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang dẫn động không gian sụp đổ lực lượng kinh khủng cảm giác, phảng phất một tôn hành tẩu thái cổ ma thần. Tiêu Viêm đứng ở đốt đời hỏa vực trung ương, hai mắt nhắm chặt. Chỗ mi tâm, một điểm thâm thúy hào quang màu tử kim giống như ngôi sao sáng lên, đó là luyện hóa chủng tộc nữ hoàng hạch tâm tinh thần bản nguyên phía sau ấn ký. Chủng tộc nữ hoàng, xem như tinh thần huyễn cảnh cùng linh hồn điều khiển đỉnh phong tồn tại, tinh thần bản nguyên ẩn chứa linh hồn huyền bí, dục vọng pháp tắc, huyễn cảnh tạo dựng chi thuật, khổng lồ mà tinh diệu. Giờ phút này, những này giống như tinh hà mênh mông tinh thần tín tức lưu, đang bị Tiêu Viêm linh hồn giống như dung luyện dị hỏa, tiến hành triệt để nhất rèn luyện cùng hấp thu. Oen, một cố khó nói lên lời, phảng phất có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới linh hồn bản chất mênh mông tinh thần lực, giống như vô hình phong bạo lấy Tiêu Viêm làm trung tâm càn quét ra. Hắn linh hồn cảnh giới nháy mắt đột phá vốn có ràng buộc, đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Linh hồn chi lực thay đổi đến cô đọng như thực chất, đối với hỏa diễm pháp tắc khống chế vừa gia nhập hơi vào hóa. Cỡ Lìn cùng Phương Hàn cũng không trực tiếp thu lấy vật chất chiến lợi phẩm, Cỡ Lìn gờ gì phộp im hơi lặng tiếng đảo qua chiến trường, thu thập những cái kia bị quy tắc sửa phía sau lưu lại, ẩn chứa bản nguyên vũ trụ quy tắc vận hành tin tức mảnh vỡ. Chuyện này với hắn kẻ khờ dại quyền hành là cực tốt bổ sung. Phương Hàn thì điều khiển thời gian trường hà hư ảnh, đem ngục tộc ma tổ tán loạn nguyên rủa bản nguyên bên trong ẩn chứa một tia vạn ác chi nguyên cổ lão khí tức bốc ra, làm sạch, dung nhập chính mình huyền hoàng chi khí, khiến cho tăng thêm một phần vạn kiếp bất diệt nội tình, bọn họ thu hoạch càng thêm nội liễm, lại đồng dạng to lớn. Liên tại La Phong đám người quét dọn chiến trường, hấp thu chiến lợi phẩm đồng thời, mặt khác chiến trường, nhân tộc cương vực cũng là tồi khô là hủ, trận kia quy mô thật lớn vũ trụ chi chủ cấp chiến tranh, tình thế phát sinh kinh thiên chuyển. Làm trung tộc nữ hoàng hoạch tâm tinh thần bản nguyên bị Tiêu Viêm luyện hóa, hình chiếu tán loạn ngay mắt. Phúc, phúc, phúc. Tất cả chính đang điên cuồng tiến công, điều khiển chủng tộc đại quân chủng tộc mẫu hoàng, giống như bị vô hình trọng truy hoanh kích, tinh thần của các nàng hoạch tâm cùng nữ hoàng liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt, linh hồn bị kinh khủng phản vệ. Vô số mẫu hoàng phát ra thê lương gào thét, khổng lồ mẫu sao nháy mắt mất đi rực rỡ, phun ra biển trùng đại quân giống như chặt đứt dây như tượng gỗ rơi vào hỗn loạn, thậm chí tự giết lẫn nhau. Nữ hoàng bệ hạ, vẫn lạc. Trung tộc vũ trụ chi chủ bọn họ tâm thần kịch chấn, nháy mắt rơi vào to lớn khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Trung tộc xã hội kết cấu hoàn toàn lấy nữ hoàng làm hệ tâm, nữ hoàng vẫn lạc, mang ý nghĩa cả một tộc bầy sống lưng bị triệt để đánh gãy. Sĩ khí nháy mắt sụp đổ. Cơ giới tộc tình huống đồng dạng mãnh liệt. Làm cơ giới phụ thần hạch tâm lo dịp đứng máy, hóa thành băng lãnh sắc tin tức thông qua chiến trường tin tức mạng lưới truyền ra lúc đến. Toàn bộ cơ giới tộc cố máy chiến tranh phảng phất bị nhấn xuống đỉnh chỉ chốt. Phụ thần, họ Phật Lìn, lo di hạch tâm, sụp đổ. Tất cả cơ giới tộc vũ trụ chi chủ nơi trọng yếu lý khí nháy mắt quá tải. Bọn họ dựa vào sinh tồn tuyệt đối lo di cùng băng lãnh tính toán, tại giờ khắc này biến thành trí mạng công xiềng. Mất đi cao nhất chỉ lệnh cùng hạch tâm tính toán lực hỗ trợ, khổng lồ máy móc quân đoàn xuất hiện trí mạng trì trệ cùng hỗn loạn, công kích hiệu suất chợt hạ xuống, trận hình phòng ngự trăm ngàn chỗ hở. Ngục tộc ma tổ vẫn lạc, để ngục tộc đại quân mất đi cường đại nhất nguyên rủa gia trì cùng sĩ khí chống đỡ, rơi vào hỗn loạn, tinh tộc thánh chủ vỡ vụn. Cũng để cho tinh tộc các cường giả mất đi chủ tâm cốt, chỉ có yêu tộc, bởi vì trấn yêu tổ vẫn lạc mặc dù khiến cho dòng chính đau buồn muốn điên, nhưng chỉnh thể cơ cấu vẫn còn tồn tại, còn có thể duy trì nhất định sức chiến đấu. Thế nhưng trong tộc người mạnh nhất bị người giết chết, cái này làm cho yêu tộc tâm thái toàn bộ sụp đổ, cho dù là thân thể không việc gì, cũng triệt để mất đi chiến ý. Bại, triệt để bại. Vũ trụ tối cường giả bọn họ đều vẫn lạc. Mau trốn a, nhân tộc không thể địch. Khủng hoảng giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, nháy mắt càn quét toàn bộ liên quân, tiếp cận trăm vị vũ trụ chi chủ tạo thành hủy diệt quân đoàn. Tại mất đi cao nhất lãnh tụ cùng hạch tâm ý chí phía sau, nháy mắt sụp đổ. Các tộc cường giả lại cũng không lo được cái gì hủy diệt nhân loại cương vực, chỉ nghĩ đến như thế nào tại nhân tộc phản công bên dưới trốn đến tính mệnh. Giết ba, cự phủ sáng thế giả gầm lên giận dữ, giống như khai thiên tịch địa thần lôi, hắn bén nhạy bắt lấy cái này ngàn năm một thở chiến cơ. Khai thiên cự phủ bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, một búa bổ ra, hỗn độn mở, trực tiếp đem phía trước rơi vào hỗn loạn mấy tên bên địch vũ trụ chi chủ chém thần thể sụp đổ. Là chết đi tộc nhân báo thù, một tên cũng không để lại. Hỗn độn thành chủ thời không xiển xích tăng vọt, phong tỏa mạng lớn tinh vực. Thâm viên thôn vệ, hắc ám chi chủ hắc ám tinh vực điên cuồng mở rộng, đem đại lượng chạy tán loạn địch nhân kéo vào vĩnh hằng hắc ám. Bành công chi chủ càng là giống như điên dại, dẫn đầu nhân tộc vũ trụ chi chủ bọn họ mở rộng hung manh nhất phản kích. Biệt khuất thật lâu lửa giận, giờ phút này hóa thành bén nhọn nhất sát phạt. Binh bại như núi đổ, liên quân triệt để sụp đổ. Tại cự phủ cùng nhân tộc cường giả truy sát bên dưới, đánh tới bời, chạy tứ phía, lưu lại vô số thần thể mảnh vỡ cùng tổn hại trí bảo. Một trang ý đồ hủy diệt nhân loại căn cơ chiến tranh, cuối cùng lấy liên quân thảm bại, gần như toàn quân bị diệt mà kết thúc. Giải quyết công tác tiến hành nhiều năm. Nhân tộc khắp nơi truy sát những này vũ trụ chi chủ, nhân tộc cương vực mặc dù kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ, nhưng khu vực hạch tâm tại cự phủ tọa chấn cùng kế hoạch bản thạch phòng ngự bên dưới có thể bảo toàn. Bây giờ khói thuốc súng tàn đi, cương vực cũng bắt đầu dần dần hướng xung quanh mở rộng. Nguyên thủy vũ trụ im lặng, vũ trụ hải cũng bắt đầu chấn động. Nhân tộc lấy không thể tranh cãi thắng lợi, đặt vững nguyên thủy vũ trụ bá chủ địa vị. Cái này nguyên thủy vũ trụ vẫn là vô cùng tuổi trẻ, có đoạn Đông Hà truyền thừa, cuộc sống về sau nhất định có thể bồi dưỡng ra đến vô số cường giả. Cái chủng tộc này, sợ rằng có thể sáng tạo ra so ta cùng Tử Nguyệt Thánh Địa càng cường đại hơn huy hoàng. Đông Đế Thủy Tổ tại cân nhắc sau đó, vẫn là quả quyết nhận sợ, phái ra người đi hy vọng giao hảo nhân tộc. Mặt khác, Tử Nguyệt Thánh Thể chỉnh thể biến mất, đến bây giờ cũng nhanh không dối gạt được, đến lúc đó vũ trụ hải lại chính là mưa gió nổi lên. 3. Hương nghĩ vũ trụ, nhân tộc chí cao thần điện. Cao tầng mở hội, bầu không khí không tại ngưng trọng, mà là tràn đầy thắng lợi phía sau phân chấn cùng đối tương lai vô hạn ước mơ. La Phong thân ảnh xuất hiện ở hạch tâm mật thất, cự phủ, hỗn độn, hắc ám, vành công chờ nhân tộc chủ cột đều là tại, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích động cùng cảm kích. Trận chiến này, toàn bộ nhờ ngươi đứng vững áp lực cực lớn. Cự phủ sáng thế giả trịnh trọng hướng La Phong cùng bốn vị nhóm hữu hành lễ, ta biết ngươi tiểu tử có bí mật rất lớn, nhưng vậy cũng là chính mình cơ duyên, chúng ta cũng sẽ không hỏi đến, chỉ cần ngươi còn là nhân loại liền tốt. La Phong khẽ gật đầu. Hỗn độn thành chủ nhìn hướng La Phong, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong, La Phong, trận chiến này ngươi cư công chí vĩ, không những ngăn cơn sóng dữ, càng làm cho ta nhân tộc nhìn thấy trước nay chưa từng có tương lai. Bây giờ ngoại hoạn tạm bình, là thời điểm đem ta nhân tộc sau cùng, cũng là trọng yếu nhất nội tình giao cho ngươi. La Phong trong lòng hơi động, lão sư, ngài chỉ là Hỗn độn thành chủ thần sắc trang nghiêm, mang theo một loại hành hương thần sắc, là lão sư của ta, nguyên tổ năm đó bị trấn áp phía trước, hao tổn tận tâm huyết, vì ta nhân tộc lưu lại một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là một kiện. Tính toán nhìn trộm bản nguyên vũ trụ trung cực tạo vật. Hắn nhấc vung tay lên, một bức hình chiếu 3D xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình chiếu bên trong cũng không phải gì đó kinh thiên động địa chí bảo ngoại hình, mà là một cái nhìn như bình thường hơi co lại cảnh quan, liên miên sơn mạch, yên tĩnh hồ nước, một tòa cổ phát nhà gỗ. Núi, nước, nhà, liền thành một khối, tản ra một loại phản pháp quy chân, ẩn chứa vũ trụ chí lý khí tức. Bảo vật này, tên là Trưởng Thượng Vũ Trụ. Hỗn độn thành chủ âm thanh mang theo sâu sắc kính sợ, nó từ 36200 cái đặc thù bộ kiện hình thành, thuộc về sơn mạch, hồ nước, nhà gỗ ba đại hệ thống. Nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa công kích hoặc phòng ngự chí bảo, mà là nguyên tổ mô phỏng theo vũ trụ vận hành quy luật, tạo dựng một cái giản lược hóa vũ trụ nhỏ. Tại nó nơi bao bọc phạm vi bên trong, lớn nhất có thể đạt tới 1 năm ánh sáng, trưởng khống giả giống như thân ở tự thân cỡ nhỏ vũ trụ, một ý niệm liền có thể điều động bản nguyên vũ trụ uy năng, đồng thời thi triển ra hai lần lục giai đứng đầu công kích. Uy năng tại nguyên thủy vũ trụ quy tắc hạn chế bên dưới, thậm chí vượt qua lĩnh vực loại chí cường chí bảo. Mọi người tại đây, trừ đã sớm biết hỗn độn thành chủ cùng tự phụ, đều hít một hơi linh khí. Đây cũng không phải là dựa vào chất liệu hoặc cường đại lực lượng, mà là lấy vô thượng trí tuệ cùng đối vũ trụ pháp tắc khắc sâu lý giải, tạo dựng quy tắc tạo vật, đây là nói thể hiện. La Phong càng là tâm thần kịch chấn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hình chiếu bên trong núi, nước, nhà, cảm thụ được gần chứa trong đó thời không tập hợp, dòng năng lượng chuyển, pháp tắc sinh diệt chí lý. Cái này cùng hắn từ đoạn Đông Hà truyền thừa bên trong lĩnh ngộ pháp tắc con đường, cùng hắn đột phá vũ trụ chi chủ lúc thần quốc thủy biến, mơ hồ hô ứng, nhưng lại càng thêm mạnh như thác đổ, nhắm thẳng vào vũ trụ vận hành hạch tâm. Cái này không chỉ là chí bảo. La Phong trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, đây là thông hướng chân thần con đường chìa khóa, là tạo dựng tự thân cỡ nhỏ vũ trụ hoàn mỹ bản thiết kế. Hắn mãnh liệt nhìn về phía hỗn độn thành chủ, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ kiên định, lão sư, xin cho phép ta tiến vào cái này trưởng thượng vũ trụ hạch tâm. Ta cần phải mượn nó, cảm ngộ bản nguyên vũ trụ vận hành chi diệu, hoàn thiện ta chân thần con đường, tạo dựng thuộc về ta cỡ nhỏ vũ trụ. Hỗn độn thành chủ nhìn xem La Phong trong mắt cái kia thiêu đốt ham học hỏi hỏa diễm cùng đối cảnh giới cao hơn khát vọng, vui mừng cười, đây cũng là nguyên tổ ý tứ, đi thôi, La Phong. Đi cảm thụ nguyên tổ trí tuệ, đi chạm đến vũ trụ bản nguyên, nhân tộc tương lai kình thiên chi trụ, cần càng cường đại căn cơ. Trong mặt thất, ánh mắt mọi người đều tập trung tại La Phong trên thân, La Phong hít sâu một hơi, nhận lấy cái này trưởng thượng vũ trụ, hướng mọi người nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại hư nghĩa vũ trụ bên trong. Có cái này trưởng thượng vũ trụ, La Phong đối với pháp tắc tiêu hóa lập tức tăng lên một bậc thang, mà còn phân tích chân thần lộ tuyến, cũng có thể được đại đại tăng cường. La Phong bê quan, bắt đầu đối chân thần xung kích, chương 511, Thạch Hạo xuất trình, chương 511, Thạch Hạo xuất trình. La Phong bê quan, thôn vệ tinh không thế giới lại lần thứ 2 yên tĩnh lại, bất quá có thể đoán được chính là nhân tộc quật khởi thế không thể lỡ. Thạch Hạo xoay người lại hoàn mỹ thế giới, hoang vực chiến tranh tàu thủy tại Tam Thiên Đạo Châu ù ù đẩy tới, hạ giới rất nhiều người cũng bị hắn dẫn tới, từ Hỏa Linh Nhi giúp tọa trấn trung tâm. Thạch Nghị cùng Côn Bằng Tử Hàng Ngũ cũng tiến vào trong quân tôi luyện, binh phong chỗ hướng, Chư Châu chấn động, Cửu Thiên Thập Địa không có thứ gì có khả năng ngăn cản hắn, bởi vậy Thạch Hạo đem trinh phạt đại quyền giao cho dưới trướng, một mình bước lên thông hướng đế quan cổ lộ, chuẩn bị trước thăm dò đường. Mà còn lần này đi đế quan, hắn cũng không phải là một mình, nhóm hữu bọn họ tùy thời có thể rút tay ra, còn có Tây Du thế giới cũng có người nguyện ý đến. Thạch Hạo một đường tiến lên, xuyên qua giới bích vết rách, bước vào đế quan hùng thành, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn trong lòng nặng nề. Tội huyết hậu nhân sống có chút không dễ, bọn họ quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, bị cưỡng chế gánh chịu khổ nhất nguy hiểm thành phòng sửa chữa, ô uế thanh lý dịch, hơi có sai lầm liền bị giám quân quất roi, thậm chí bị làm mồi dụ ném quan ngoại. Tộc ta tiên tổ lấy máu phong thiên, bảo hộ cửu thiên thập địa. Có tội gì? Một cái gầy trơ cả xương thiếu niên, quật cường gào thét, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa bất khuất. Làm cản. Giám quân nhếch răng cười, bóng roi mang theo thần lực kéo xuống. Ba. Bóng roi ngưng kết giữa không trung. Giám quân cổ tay bị một cái thon dài có lực tay một mực kẹp ở, giống như đúc bằng sắt. Thạch Hạo hiện thân, đế bi mặc dù thu lại làm cho cái kia chân thần cảnh giám quân như rơi vào hầm băng. Ngươi là ai? Thạch Hạo không đáp, ánh mắt đảo qua hoảng sợ tội huyết tộc nhân, cuối cùng rơi trên người thiếu niên kia. Hắn đưa tay, một cái là cấn hoang chữ lệnh bài trôi nổi tại trống không, âm thanh vang vọng tội huyết doanh. Chấm chính là Hoang Thiên Đế Tôn Thạch Hạo, kể từ bây giờ, đế quan nội lại không tội huyết danh xưng, nơi đây trận pháp lập tức bài trừ, tất cả tộc nhân rời vào nội thành giáp tự khu vực, hưởng thụ ngang nhau quân lương tiếp tế, khi dễ các ngươi, giết không tha. Lệnh bài hào quang tỏa sáng, ẩn chứa Thạch Hạo ý chí cùng Hoang Thiên thành khí vận là cấn nháy mắt bao trùm toàn bộ doanh địa, cái kia giam cầm trận pháp như băng tuyết tăng dã, cùng lúc đó, một đạo chỉ phong bắn ra, người giám quân kia liền kêu thảm cũng không phát ra, liền hóa thành cho bụi. Thạch Hạo, là hạ giới cái kia Thạch Hạo. Hắn xứng đế, hắn tới cứu chúng ta. Tội huyết tộc nhân từ khiếp sợ đến mừng như điên, khóc lóc đau khổ cùng gieo họ vang vọng vân tiêu, Thạch Hạo chinh phạt Tam Thiên Đạo Châu, tại đế quan ý nguyên tên tuổi rất lớn. Nhưng Thạch Hạo cũng không ở lâu, hắn lấy đại pháp lực Di Sơn Đảo Hải, là tội huyết tộc nhân xây dựng lại gia viên, lưu lại đầy đủ tài nguyên cùng pháp môn tu luyện, đồng thời đưa tin hoang vực điều động một chi tinh nhuệ tiểu đội phía trước tới tiếp quản hộ vệ. Thu xếp thỏa đáng phía sau, hắn chưa quay giày đế quan cao tầng, một mình nhất nhân, bước ra cái kia quạt lây dính vạn cổ máu gỉ đế quan chi môn. Đế quan bên ngoài, cũng không phải là trong tưởng tượng vô tận hoang mạc, mà là bị dị vực chiếm lĩnh, chia cắt vỡ vụn sơn hà. Rất nhiều ngày xưa cổ thành vẫn như cũ đứng sừng sững, bên trong nhân tộc tại dị vực nô dịch bên dưới kéo dài hơi tàn, cũng có linh tinh phản kháng ngồi lửa tại hắc ám bên trong tiêu đốt. Thạch Hạo thu liễm khí tức, hành tẩu ở bóng tối bên trong, thân niệm giống như thủy triều trải rộng ra, tra xét mảnh này luân hãm chi địa hư thực. Đang lúc hắn đi qua một tòa tên là Hắc Nham thành phế tích bên trên trống không lúc, dị biến nảy sinh. Ông Phía trước hư không không có dấu hiệu nào vặn mèo, thời gian trường hà hư ảnh trào lên mà ra. Một đạo bị hỗn độn khí bao phủ, gánh vác lấy nặng nề tuế nguyệt gông xiềng khủng bố thân ảnh, đạp lên thời gian bọt nước, từ thượng du ngang nhiên giáng lâm. Khí tức bá liệt hung tàn, khuấy động càn khôn, rõ ràng là dị vực bất hủ vương, Xích Vương một đạo phân thân. Hoang, cuối cùng chờ được ngươi, nghịch loạn thời không, đáng chém. Xích Vương phân thân âm thanh như kim thiết ma lao, mang theo vượt qua kỷ nguyên băng lãnh sát ý. Hắn chịu bản thể ý chí điều động, cưỡng ép thoát khỏi bộ phận thời gian gò bó, hoành kích đương thời, chỉ vì bóp chết Thạch Hạo cái này tương lai họa lớn trong lòng. Lời còn chưa dứt, Xích Vương phân thân đã xuất thủ, đấm ra một quyền, thuần túy đến cực hạn lực chi pháp tắc, quyền phong chỗ qua, hư không sụp đổ thành lỗ đen, thôn phệ vạn vật. Uy thế chi thịnh, đủ để nháy mắt đánh nổ bình thường chân tiên. Đối mặt cái này vượt qua thời không tuyệt sát, Thạch Hạo ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu, hắn không tránh không né, đồng dạng một quyền liên tiếp. Quyền phong bên trên, hỗn độn khí lượn lờ, huyết nhục có ánh, bên trong chứa hỗn độn tiên văn cùng thượng giới hoàn chỉnh pháp tắc cộng minh. Oanh, ba. Song quyền va chạm, giống như hai mảnh vũ trụ đối hoành. Kinh khủng sóng xung kích quét ngang bát hoang, phía dưới hắc nham thành phế tích nháy mắt bị san bằng, đại địa xé rách ra sâu không thấy đáy hẻm núi, thời gian trường hà hư ảnh kịch liệt chấn động, bọt nước ngập trời. Đập, đập, đập. Thạch Hạo thân hình lay nhẹ, liền lùi lại ba bước, dưới chân hư không từng khúc nổ tung, mà Xích Vương phân thân hình trì trệ, thân thể nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đụng thủng đại địa. Ân. Xích Vương phân thân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn cái này đủ để đánh nổ chân tiên một quyền, lại chỉ tại đối phương quyền phong bên trên lưu lại mấy đạo thoáng qua liền qua bệnh ấn, liền ra đều không có phá, mà chính mình lại bị một quyền đánh bay. Chính mình tới chậm. Cái này Thạch Hạo làm sao như thế cường? Vượt ngang vào cổ, lưng đeo gông xiềng, ngươi còn có thể còn lại mấy phần lực, huống chi, liền tính ngươi bản thể tại chỗ này, cũng không phải là đối thủ của ta. Thạch Hạo lắc lắc cổ tay, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Chỉ dựa vào một bộ bị thời gian áp chế phân thân, cũng muốn giết ta. Xích Vương, ngươi quá để ý mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Xích Vương tuy mạnh, nhưng bị khốn tại thời không phản vệ, lực lượng bị tầng tầng suy yếu, căn bản là không có cách chân chính phá vỡ hắn thôn phệ hắc vũ sáng thế giả, đúc thành hỗn độn nhân hoàng thể phía sau vô địch phòng ngự. Hắn nhục thân đã chân chính đặt chân tiên vương lĩnh vực. Cuồng vọng. Xích Vương phân thân nổi giận, bị một cái tiểu bối khinh thị là lớn lao xỉ nhục. Thân hình hắn tăng vọt, hóa thành vạn trượng cự nhân, bao trùm lấy băng lãnh màu xanh giáp trụ, cái đuôi như thần tiên đánh nước ngôi sao. Song quyền huy động ở giữa, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh vờn quanh, vạn đạo thần thông pháp tác hòa vào một lò, hóa thành hủy thiên diệt địa dòng lũ, đánh phía Thạch Hạo, hắn muốn lấy tuyệt đối lực lượng, nghiền nát biến số này. Đến hay lắm. Thạch Hạo trong mắt chiến ý sôi trào. Hắn từ bỏ tất cả lôi cuốn thần thông, đem trong cơ thể hỗn độn nhân hoàng đạo quả sơ hình thôi động đến cực hạn, quanh thân bộc phát ra vô lượng hỗn độn thần quang, kim, đen, đỏ, bạc. Các loại nguồn gốc từ nhục thân bản nguyên trời ban bảo thuật tự mình kích phát, cộng minh, hóa thành kiên cố nhất hàng rào cùng nhất lực lượng cuồng bạo cội nguồn. Hắn giống như hình người hỗn độn hung thú, chân đạp hư không, chủ động xông vào Xích Vương phân thân thần thông dòng lũ bên trong. Ầm ầm ầm ầm, ba. Diệt thế chi quang không ngừng nổ tung. Pháp tắc mảnh vỡ giống như mưa to bắn tung tóe, Thạch Hạo lấy nhục thân đối cứng vật pháp, hỗn độn thần quang chô đến, Xích Vương phân thân thần thông dòng lũ nhộn nhịp vỡ nát, chôn vùi. Hắn giống như đi ngược dòng nước thần kim trên xa, tùy ý sóng to gió lớn đánh ra, ta tử vị nhưng bất động. Thỉnh thoảng bị quyền cước đánh trúng, giáp trụ âm vang rung động, hỏa tinh vang khắp nơi, nhưng thủy chung không cách nào phá phòng. Hỗn trướng, linh hồn tịch diệt. Đánh lâu không xong, Xích Vương phân thân kêu to, mi tâm bắn ra một đạo vô hình vô chất, lại đủ để đồng kết tiên vương nguyên thần tinh thần gai nhọn, đâm thẳng Thạch Hạo chân linh. Đây là nhằm vào bản nguyên linh hồn tuyệt sát. Hừ. Thạch Hạo hừ lạnh, hỗn độn thần quang nháy mắt nội liễm, tại thức hải bên ngoài hóa thành một tầng không thể phá vỡ hỗn độn tinh bích. Cái kia kinh khủng tinh thần gai nhọn đâm vào tinh bích bên trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm, tóe lên đầy trời tinh thần tia lửa, lại cuối cùng không cách nào xuyên thấu. Đạo hạnh của ngươi không xứng với cố này phân thân lực lượng. Thạch Hạo xem thấu hư thực, Xích Vương phân thân bị quản chế tại thời gian công xiềng, căn bản là không có cách phát huy chân chính tiên vương cấp nguyên thần sát phạt. Hắn không còn bị động phòng ngự, bắt đầu phản kích. Thôn Thiên. Thạch Hạo quát khẽ một tiếng, quyền hóa lô đen, thôn vệ hắc vũ sáng thế giả về sau lĩnh ngộ bảo thuật, cũng đúng là nhục thân lực lượng cùng hỗn độn pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn hiện ra, kinh khủng hấp lực vặn vẹo thời không, lại cưỡng ép lôi kéo ở Xích Vương phân thân quyền cước. Cho tàn ác. Thạch Hạo một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, hỗn độn khí ngưng tụ đầu ngón tay, hóa thành một đạo khai thiên tịch địa phong mang, không nhìn không gian khoảng cách, hung hăng điểm hướng Xích Vương phân thân giáp trụ bao trùm hạ một chỗ năng lượng tiết điểm. Phốc phốc, giống như dao nóng cắt mỡ bò. Hỗn độn chỉ phong nháy mắt xuyên thủng Xích Vương phân thân hộ thể giáp trụ cùng tần lực, tinh chuẩn đâm vào năng lượng của nó hạch tâm. A! Xích Vương phân thân phát ra thê lương rú thảm, vạn trượng thân thể run rẩy kịch liệt, năng lượng hạch tâm bị hỗn độn khí ăn mòn, vỡ vụn. Quanh thân quấn quanh thời gian gông xiềng đột nhiên nắm chặt, phản phệ lực lượng bộc phát. Kết thúc a! Thạch Hạo trong mắt hàn quang nổ bắn ra, hai tay khép lại, hỗn độn dung lô hư ảnh lại xuất hiện, đem thụ trọng thương, lực lượng sụt giảm Xích Vương phân thân nháy mắt thôn phệ. Không, bản thể sẽ không bỏ qua ngươi. Xích Vương phân thân cuối cùng oán độc gào thét tại trong lò luyện chôn vùi. Sẽ không bỏ qua ta. Vừa vặn, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Luyện hóa phân thân nháy mắt, Thạch Hạo bắt được một sợi yêu đất lại rõ ràng bản nguyên liên hệ, nó xuyên thấu vô tận thời không, chỉ hướng thời gian trường hà thượng du, một chỗ bị hỗn độn cùng thời gian mê vụ bao phủ bí ẩn tiết điểm, nơi đó chính là Xích Vương bản thể bế quan xung kích cảnh giới cao hơn nơi mấu chốt, ngăn cách vạn cổ tập sát ta. Vậy liền hoàn toàn kết nhân quả. Thạch Hạo sát ý nghiêm nghị, hắn ngồi xếp bằng hư không, đỉnh đầu nhân hoàng ấn trôi dạt, dẫn động hoang thiên thành khí vận ra chỉ bản thân. Hai tay kết ra huyền ảo pháp ấn, lấy cái kia sợi bản nguyên liên hệ vì dẫn, đem tự thân bảng bạc thần niệm cùng hỗn độn sát ý, ngưng tụ thành một thanh vô hình vô chất, lại chặt đứt nhân quả, hỗn độn chém bởi vì kiếm. Ngươi nghĩ thuận chảy xuống, lao tử cũng có thể đi ngược dòng nước, chạm cho ta. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, trôi này vô hình kiếm theo thời gian trường hà đi ngược dòng nước, không nhìn thời không ngăn trở, nháy mắt vượt qua vô tận kỷ nguyên, tinh chuẩn đâm vào chỗ kia bế quan tiết điểm. Thời gian trường hà thượng du, nào đó mảnh bị hỗn độn bao phủ cấm kỵ chi địa. Một tôn khổng lồ vô biên, toàn thân bao trùm màu đỏ lân giáp, quanh thân chạy xuôi thời gian pháp tắc kinh khủng tồn tại xếp bằng ở thời gian thần lô bên trong, đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, phốc. Xích Vương bản thể mãnh mở ra cự nhãn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng kịch liệt đau nhức. Một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa đại khủng bố sát ý kiếm ý, không nhìn hắn bày ra trùng điệp thời không cấm chế, trực tiếp chém vào hắn đạo cơ hạch tâm, chặt đứt hắn đột phá thời cơ, càng chạm diệt hắn bộ phận bất hủ bản nguyên. Hoang muốn. Một tiếng ẩn chứa ngập trời oán độc cùng tuyệt vọng gầm thét, chấn động thời gian trường hạ. Xích Vương bản thể khí tức nháy mắt sụt giảm, đạo cơ nổ tung, thần lô nổ tung, bế quan bị hỗn độn kiếm khí quấy đến long trời lở đất, dù chưa tại chỗ vẫn lạc, cũng đã bị không cách nào nghịch chuyển nói tổn thương, cảnh giới rơi xuống, rơi vào dài dằng dặc ngủ say. Đế quan bên ngoài, yếu ớt giữa không trung. Thạch Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, khoe miệng tràn ra một sợi hỗn độn sắc vết máu. Vượt qua vạn cổ chém ra một kiếm này, đối hắn phụ tại cũng là cực lớn, nhưng trong mắt của hắn, chỉ có sát ý lạnh như băng cùng thoải mái. Xích Vương, không gì hơn cái này, bất quá đáng tiếc, nếu là làm tới nuốt lấy, nhất định có thể lại tăng một chút đạo quả. Hắn lao đi vết máu, ánh mắt nhìn về phía dị vực chỗ sâu những cái kia nguy nga bất hủ vương thành. Trung Hoàng tại hắn bả vai hưng phấn hí, giáp sắc bên trên hỗn độn tiên văn thôn vệ không khí bên trong tiêu tán Xích Vương phân thân tinh túy, hung uy càng tăng lên. Hắc Nham thành phế tích bên dưới, mấy đạo yếu ớt nhân tộc khí tức truyền đến, là tránh thoát dư âm người sống sót. Thạch Hạo phất tay rơi vãi một mảnh ẩn chứa sinh cơ hỗn độn mưa ánh sáng, tầm độ người bị thương, hắn chưa lại lưu lại, thân ảnh hóa thành một đạo hỗn độn lưu quang, bắn về phía dị vực nội địa chỗ càng sâu. Thạch Hạo như một đạo xé rách vĩnh dạ hỗn độn tiềm điện, tại dị vực rộng lớn mà tràn đầy chẳng lành khí tức cương vực bên trong tung hoành ngang dọc. Hắn không tại tận lực ẩn nấp, hỗn độn nhân hoàng thể khí thế mênh mông giống như trong đêm tối hải đăng, không chút kiêng kỵ tuyên cáo hắn giáng lâm, những nơi đi qua, dị vực sinh linh kinh hoàng chạy trốn, thành trì sụp đổ, khói lửa nổi lên bốn phía. Mục tiêu của hắn rõ ràng, những cái kia chiếm cứ tại nguyên nhãn phụ cận, hấp thu sa đọa bản nguyên tu luyện dị vực bất hủ người, những này tồn tại là dị vực thống trị nền tảng. Dị vực chiếm lĩnh tòa nào đó cự thành, Thạch Hạo giáng lâm, một quyền đánh nát bao phủ thành trì hắc ám màn trời, trong thành tọa trấn ba tên bất hủ người kinh sợ xuất thủ, lấy ra ăn mòn vạn vật hắc ám pháp khí. Thạch Hạo không tránh không né, quanh thân hỗn độn thần quang bộc phát, vạn pháp bất xâm, hắn bước ra một bước, không gian từng khúc nổ tung, trực tiếp xuất hiện tại một tên bất hủ người trước mặt, năm ngón tay như hỗn độn thần kim đúc thành, cắm vào lồng ngực, bóp nát hắc ám đạo quả. Trở tay một trường, hỗn độn hóa khí làm khai thiên thần phủ, đem một tên khác bất hủ người tính cả bản mệnh pháp khí chém thành hai khúc. Thứ ba bất hủ người hoảng sợ muốn trốn, lại bị Thạch Hạo há miệng hút vào, thi triển hỗn độn thôn thiên, một cái vô hình lô đen đem thôn phệ, luyện hóa, liền kêu thảm cũng không cùng phát ra. Mà Thạch Hạo không chút nào dừng lại, lập tức tiến về chỗ tiếp theo, cái nào đó ma quật, chiếm cứ nơi đây chính là một đầu từ vô số hải cốt hợp lại mà thành cự hình bất hủ người, khí tức cấm tà, có thể ăn mòn tiên đạo nguyên thần. Thạch Hạo xâm nhập ma quật chỗ sâu, không nhìn đầy trời thực cốt gió lạnh, trùng hoàng hương phân hí, hóa thành một vệt kim quang nào tới, giáp hút điên cuồng gặm nuốt hải cốt cự ma mấu chốt chỗ nối tiếp, hỗn độn tiên văn lập lòe, có thể thôn phệ hải cốt tinh hoa cùng hắc ám bản nguyên. Đối phương giãy giụa một lát, Thạch Hạo một quyền đánh phía hạch tâm hồn hỏa, hỗn độn quyền ý bộc phát, giống như liệt dương tuyết tan, nháy mắt đem hồn hỏa sấy khô, toàn bộ ma quật tại cuồng bạo năng lượng xung kích bên dưới sụp xuống, hóa thành phế tích. Ngắn ngủi mấy ngày, bảy tên tọa trấn hắc ám nguyên nhãn bất hủ người liên tiếp vỡ lạc. Hắc ám vật chất bị hỗn độn khí làm sạch mảng lớn, dị vực chấn động, khủng hoảng giống như ôn dịch lan tràn, Hoang Thiên Đế Tôn chi danh, tại dị vực hóa thành kinh khủng đại danh tử. Không kiêng nể gì như thế giết chóc, cuối cùng xúc động dị vực chân chính cấm kỵ tồn tại. Một ngày này, Thạch Hạo đặt chân một mảnh cấm kỵ chi địa, nơi này nước biển đen nhánh sền sệt, tản ra khiến người buồn nôn mục nát khí tức, trên mặt biển nổi lơ lửng vô số vặn vẹo hài cốt cùng vỡ vụn ngôi sao. Chương 512, dị vực chi vương, chương 512, dị vực chi vương. Thạch Hạo vừa mới hỗn độn chi quang làm sạch một mảnh quần quần hắc ám con suối, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Toàn bộ vĩnh tịch hắc hải nháy mắt sôi trào. Sền sệt nước đen phóng lên tận trời, hóa thành nức vạn đầu giữ tận hắc ám xúc tu, che đậy mặt trời. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp từ đáy biển thâm viên bộc phát, nháy mắt khóa chặt Thạch Hạo, sự mạnh mẽ của áp lực này vừa xa phía trước tất cả bất hủ người, mang theo một loại quan sát kỳ nguyên, coi thường chúng sinh vô thượng ý chí, khiến thời không cũng vì đó ngưng kết. Sâu kiến, sao dám khinh nhờn hắc ám bản nguyên? Một cái hùng vĩ, băng lãnh, phản phất từ vô số oan hồn kêu rên tập hợp mà thành âm thanh, từ đáy biển thâm nguyên vang lên, chấn động linh hồn. Soạt. Trong hắc hải ương, rách ra một đạo sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh, một tôn khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ, chậm rãi từ trong thâm nguyên dâng lên. Nó cũng không phải là hình người, mà là một tôn từ thuần túy hắc ám vật chất ngưng tụ mà thành cự thú. Hình thái mơ hồ và mẹo, phản phất từ vô số dãy rủa hoàn linh, vỡ vụn ngôi sao, mục nát pháp tắc cưỡng ép hỗn hợp mà thành. Thân thể cực lớn đến chiếm cứ gần phân nửa biển đen, bao trùm lấy núc ních chảy xuôi màu đen dịch nhợn, phía trên khảm nạm rậm rạp chằng chịt, tản ra tà dị hồng quang trong mắt. Từng đầu từ hắc ám pháp tắc ngưng tụ tráng kiện xúc tu ở xung quanh người của Vũ, khuấy động đến biển đen bốc lên, thưa không vỡ vụn. Vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền phảng phất muốn đem phiến thiên địa này kéo vào vĩnh hằng hắc ám thâm nguyên. Bất hủ chi vương, Ám Nguyên chi chủ, một tôn sinh ra tại hắc ám nguyên đầu cổ lão tồn tại, lấy thôn phệ thế giới bản nguyên làm thức ăn. Rốt cuộc đã đến cái ra dáng. Thạch Hạo trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa từng có nóng dục chiến ý. Hỗn độn nhân hoàng thể cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, tự chủ bộc phát ra vô lượng thần quang, đem xâm nhập mà đến hắc ám khí tức cưỡng ép gạt ra, ở xung quanh người tạo thành một mảnh hỗn độn tinh thổ. Ám Viên chi chủ cái kia ước vạn con đỏ tươi trong mắt đồng thời khóa chặt Thạch Hạo, băng lãnh thấu xương. Xuy, xuy, xuy. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ước vạn đạo ẩn chứa cực hạn ăn mòn cùng thôn vệ lực lượng hắc ám trùng sáng, giống như diệt thế mưa to, từ cái này chút trong mắt bên trong nổ bắn ra mà ra, nháy mắt bao trùm Thạch Hạo vị trí không gian, mỗi một đạo đều đủ để tùy tiện xuyên thủng chân tiên, chôn vùi ngôi sao. Đến hay lắm. Thạch Hạo thét dài, không còn bảo lưu. Hỗn độn nhân hoàng đạo quả sơ hình điên cuồng vật chuyển. Hỗn độn bích lũy. Hai tay của hắn vật viên, hỗn độn thần quang trước người đan vào thành một mặt khắc rõ vạn dân cầu nguyện cùng hoàng đạo long văn to lớn quan thuẫn. Thuẫn mặt lưu chuyển, phản phất gánh chịu lấy một cái thế giới ý chí. Bả vai trùng hoàng sớm đã kìm nén không được, hóa thành một đạo hỗn độn kim quang chủ động đón lấy bộ phận hắc ám trùng sáng. Nó giáp xác bên trên hỗn độn tiên văn bộ phát ra thôn phệ lực lượng, lại giống như cái động không đáy, đem đánh tới hắc ám trùng sáng miệng lớn thôn phệ. Mỗi thôn phệ một đạo, nó giáp xác bên trên màu đen đường vân liền thâm thúy một điểm, khí tức cũng càng hung lệ cuồng bạo. Nó tại lấy hắc ám bản nguyên làm thức ăn, gia tốc thuế biến. Veng, veng, veng, veng. Hắc ám trùng sáng hung hăng đụng vào hỗn độn bích lũy bên trên, bộc phát ra đủ để xé rách tinh vực khủng bố cơn bão năng lượng. Hỗn độn bích lũy kịch liệt chấn động, kia sáng sáng tối chập chờn, thuẫn mặt thậm chí bị ăn mòn ra cái hố, nhưng từ đầu đến cuối chưa bị xuyên thủng, Thạch Hạo dưới chân hư không từng khúc sụp đổ, lại một bước đã lui. Giống. Ám Nguyên chi chủ tựa hồ bị chọc giận, một đầu to như núi lớn, bao trùm lấy giữ tận cốt thứ hắc ám xúc tu, cuốn quanh lấy mục nát pháp tắc dây xích, giống như diệt thế thần tiên, xé rách không gian, hung hăng quất hướng Thạch Hạo. Bóng roi chô qua, thời gian phảng phất đều thay đổi đến sền sệt trì trệ. Phá. Thạch Hạo trong mắt lệ mang lóe lên, thu hồi hỗn độn bích lũy, không lui mà tiến tới. Hắn nắm tay phải nắm chặt, hỗn độn khí cùng hoàng đạo long khí điên cuồng ngưng tụ, chỉnh cánh tay hóa thành óng ánh hỗn độn thần kim. Quyền phong bên trên, mơ hồ có khai thiên tịch địa cảnh tượng hiện lên. Hỗn độn khai thiên quyền. Oanh, ba. Quyền cùng xúc tu ngang nhiên va chạm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại làm người sợ hãi, giống như hai cái thế giới đụng nhau ngột ngạt tiếng vang. Va chạm trung tâm, không gian giống như yếu ớt như lưu ly không tiếng động chôn vùi, tạo thành một cái cự đại, thôn phệ tia sáng tuyệt đối hắc ám khu vực. Két. Giang giác. Giận người tiếng vỡ vụn vang lên. Ám Nguyên chi chủ đầu kia đủ để quất nát ngôi sao khủng bố xúc tu, tại Thạch Hạo cái này ẩn chứa hỗn độn mở thiên ý chí một quyền bên dưới, lại từ mũi nhọn bắt đầu từng khúc nổ tung. Màu đen dịch nhờn cùng vỡ vụn cốt thứ văng khắp nơi bay vụt. Ngao. Ám Nguyên chi chủ phát ra một tiếng thống khổ cùng nổi giận gào thét, ước vạn trong mắt nháy mắt xuất huyết. Hắn thân thể cao lớn mãnh nhưng khoé động biển đen, càng nhiều hắc ám xúc tu giống như điên cuồng mãng xà rào sát mà đến. Nó cái kia thâm nguyên miệng lớn mở ra, một cỗ đủ để thôn vệ vạn vật, ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn hắc ám quy khư vòng xoáy mãnh nhưng thành hình, muốn đem Thạch Hạo tính cả cái kia mảnh không gian triệt để thôn vệ. Thôn thiên. Chắc cũng sẽ. Thạch Hạo ánh mắt băng lãnh, đối mặt rào sát mà đến xúc tu cùng kinh khủng quy khư vòng xoáy, hắn lại không tránh không né, đỉnh đầu nhân hoàng ấn trôi dạt, dẫn động cựu thiên thập địa khí vận trường hà hư ảnh ra chỉ. Hai tay của hắn kết ấn, trong cơ thể hỗn độn đạo quả hình thức ban đầu điên cuồng xoay tròn, trước người ngưng tụ ra một cái càng thâm thúy hơn, càng thêm bá đạo, phảng phất có thể luyện hóa chư thiên vạn giới, hỗn độn dung lô. Luyện cho ta. Ầm ầm. Hỗn độn dung lô bộc phát ra thôn thiên vệ địa hấp lực, không những đem rào sát mà đến hắc ám xúc tu cưỡng ép kéo vào trong lò, càng là ngang nhiên đón lấy cái kia kinh khủng hắc ám quy khư vòng xoáy. Hai cỗ thôn phệ lực lượng điên cuồng va chạm, xé rách. Toàn bộ biển đen mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng hạ xuống, vô tận nước đen cùng hắc ám vật chất bị cưỡng ép rút ra, cuốn vào lò luyện cùng vòng xoáy đối kháng bên trong. Ám Nguyên chi chủ quy khư vòng xoáy tuy mạnh, nhưng Thạch Hạo hỗn độn dung lô, gánh chịu chính là nhân hoàng ý chí, hỗn độn đạo cơ cùng cựu thiên thập địa khí vận. Càng có trùng hoàng tại lò luyện biên giới điên cuồng gắn ướt, suy yếu vòng xoáy lực lượng. Giống. Không có khả năng. Ám Nguyên chi chủ cảm nhận được tự thân lực lượng bị điên cuồng luyện hóa thôn phệ, phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét. Nó thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy kịch liệt, khảm nạm ức vạn trong mắt tia sáng sáng tối chập chờn. Không có cái gì không có khả năng. Thạch Hạo ánh mắt như là bàn thạch kiên định. Tức, sớm đã thôn phệ đại lượng hắc ám tinh hoa, giáp xác thay đổi đến u ám thâm thúy, mắt kép đỏ tươi như huyết nguyệt trùng hoàng, phát ra một tiếng bén nhọn đến xé rách thần hồn hí. Nó hóa thành một đạo vượt qua thời không u ám lưu quang, không nhìn hỗn loạn cơn bão năng lượng, nháy mắt xuyên thủng Ám Nguyên chi chủ hộ thể hắc ám bình chướng, hung hăng chui vào thân hình khổng lồ hệ tâm, đoàn kia từ vô số oán linh cùng hắc ám pháp tắc ngưng tụ tối lên chi tâm. Phốc phốc. Trung hoàng sắc bén giác hút điên cuồng cắn xé, thôn phệ. Tối Nguyên chi tâm nhảy lên kịch liệt, vặn mèo, phát ra vô cùng thê lương linh hồn rít lên. Không, ba. Ám Nguyên chi chủ phát ra kêu rên tuyệt vọng, thân thể cao lớn bắt đầu sụp đổ, tan rã. Vĩnh Tịch Hắc Hải nhấc lên diệt thế phong ba. Thạch Hạo nắm lấy thời cơ, toàn lực thôi động hỗn độn dung lô. Lo lửa hừng hực, đem Ám Nguyên chi chủ sụp đổ sát thịt, tiêu tán hắc ám bản nguyên, tính cả cái kia bị trùng hoàng gặm nuốt đến thủng trăm ngàn lỗ tối Nguyên chi tâm xác, cùng nhau cuốn vào trong lò điên cuồng luyện hóa. Oanh long long long, ba. Toàn bộ dị vực phảng phất đều tại chấn động. Một tôn cổ lão bất hủ chi vương tại Thạch Hạo cùng trùng hoàng liên kết dưới tay, tại Vĩnh Tịch Hắc Hải bên trên, hoàn toàn chết đi. Mênh mông hắc ám bản nguyên cùng bất hủ vương cấp pháp tắc mạnh vỡ, bị hỗn độn dung lô luyện hóa thành tinh thuần nhất hắc ám nguyên năng, một bộ phận tư dưỡng Thạch Hạo hỗn độn đạo quả, một bộ phận khác thì bị Thạch Hạo lấy đại pháp lực phong ấn, hóa thành từng khỏa đen như mực, lại ẩn chứa bàng bạc năng lượng hắc ám nguyên tinh. Trùng hoàng từ trong lò luyện bay ra, hình thể tăng vọt một vòng, giáp sắc bên trên hỗn độn tiên văn cùng u ám ma văn đan vào, tản ra làm người sợ hãi hung lệ cùng thôn phệ khí tức, nó thỏa mãn ở một cái, mắt kép tham lam quét mắt mảnh này hắc ám đại địa. Thạch Hạo đứng ở dần dần lắng lại đen trên biển, khí tức như thâm nguyên mênh mông, hắn thu hồi phong ấn hắc ám nguyên tinh bình ngọc, ánh mắt nhìn về phía dị vực chỗ càng sâu. Mảnh này tuyên cổ hắc ám cương vực, nội tình vượt xa tưởng tượng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, giống như cựu u gió lạnh cạo qua chư thiên vạn giới, nháy mắt đông kết vĩnh tịch hắc hải còn chưa lắng lại gợn sóng, đông kết thời không, càng đông kết Thạch Hạo trong cơ thể sôi trào hỗn độn thần lực. Một cỗ áp đảo ám nguyên chi chủ gấp 10, gấp trăm lần vô thượng uy áp, giống như toàn bộ đen ám vũ trụ trọng lượng, ầm vang giáng lâm. Thạch Hạo mãnh ngẩng lên đầu, chỉ thấy phía trước vô tận hắc ám hư không bên trong, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hắn cũng không phải là cự thú, mà là hình người, dáng người thon dài thẳng tắp, bao trùm lấy cổ pháp ám kim sắc giáp trụ chảy xuôi dấu vết tháng năm cùng ngưng kết tiên vương vết máu. Khuôn mặt bị mông lung hỗn độn khí bao phủ, chỉ có một đôi mắt lộ rõ, băng lãnh, hờ hững, giống như nhìn xuống bảy kiến thần linh, ẩn chứa vạn cổ cô tịch cùng vô địch tín niệm. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất trở thành chư thiên vạn giới trung tâm, vạn đạo pháp tắc tại dưới chân gào thét, thần phục. An Lan giáng lâm, dị vực cổ xưa nhất, cường đại nhất cự đầu một trong, từng một tay quét ngang cửu thiên thập địa, chấn áp qua không chỉ một vị tiên vương, kỳ danh hảo, chính là cấm kỵ đại danh tử. Hạ giới sâu kiến, có thể đi ở đây, giết ta tọa hạ chi vương. An Lan âm thanh bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại phán quyết chư thiên sinh tử tuyệt đối ý chí, con đường của ngươi, dừng ở đây. Lời còn chưa dứt, An Lan động, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên một ngón tay, đối với Thạch Hạo, nhẹ nhàng điểm ra. Đầu ngón tay chỗ hướng, vạn đạo nổ tung. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, tất cả tồn tại cơ sở pháp tắc đều tại một chỉ này bên dưới gào thét, tan rã. Một đạo không cách nào hình dung sát thái, phản phất từ thuần túy trung kết hư vô ngưng tụ mà thành chỉ mũi nhọn, không nhìn khoảng cách, không nhìn phòng ngự, nháy mắt xuất hiện tại Thạch Hạo mi tâm phía trước. Một chỉ này ẩn chứa An Lan vô địch đạo và pháp, đủ để tùy tiện xuyên thủng tiên vương cự đầu, chôn vùi chân linh. Giống. Thạch Hạo cảm nhận được trước nay chưa từng có ít nguy cơ. Hỗn độn nhân hoàng thể tự chủ bộc phát đến cực hạn, quanh thân hỗn độn tiên văn điên cuồng tiêu đốt. Nhân hoàng ấn treo cách đỉnh đầu, rủ xuống ức vạn sợi hoàng đạo long khí hộ thể. Hắn giống giận, song quyền đều xuất hiện, hỗn độn khai thiên quyền cùng hỗn độn kiếp quang, đón lấy cái kia chúng kết chỉ một cái. Oeng, bốn. Không cách nào tưởng tượng va chạm bộc phát. Biển đen triệt để bốc hơi, quanh mình mấy mảnh hắc ám tinh vực không tiếng động chôn vùi, một cái so vũ trụ lô đen càng thâm thúy hơn. Thôn phệ tất cả tuyệt đối hư vô kỳ điểm, tại va chạm trung tâm tạo ra, bành trướng. Phúc. Thạch Hạo như gặp phải vạn cổ thần sơn va chạm, đế bào nháy mắt nổ tung, hỗn độn nhân hoàng thể che kín giống mạng nện vết rách, màu vàng hỗn độn máu giống như suối phun tuôn ra. Cả người hắn bay rất ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu tầng không gian hàng rào, khí tức nháy mắt bị bại. Mà An Lan, đồng dạng bay rất ra ngoài, khói đen tràn lan tuôn ra, cực nhanh khôi phục An Lan thương thế. Vạn cổ giai không. An Lan lại lần nữa đưa tay, lòng bàn tay hiện lên một mảnh xoay tròn đen ám vũ trụ, trong vũ trụ vạn linh tàn lụi, ngôi sao tịch diệt, tỏa ra ma diệt kỳ nguyên. Chôn vùi tất cả khủng bố đạo tác, muốn đem Thạch Hạo tính cả tồn tại vết tích cùng nhau chôn vùi. Thạch Hạo cắn răng, thiêu đốt hỗn độn đạo quả bản nguyên, cưỡng ép ổn định thân hình, lấy ra hỗn độn dung lâu ngay kháng, vách lọt tại chôn vùi đạo tác phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vết rách lan tràn. An Lan, kẻ này quỷ dị, chúng ta giúp ngươi mau giết. Một cái âm lãnh như rắn độc âm thanh âm vang lên. Hư không rách ra, một thân ảnh hiện lên. Hắn bao phủ tại gở dị phổ bên trong, thân hình lơ lửng không cố định, phảng phất không tồn tại ở đương thời. Chính là một vị khắc kinh khủng bất hủ chi vương, Juda. Đi ra, không cần ngươi xuất thủ. An Lan cỡ nào cùng nào? Gặp Juda muốn xuất thủ, lập tức quát bảo ngưng lại. Có thể là Juda đã hai tay kết ấn, vô hình thời gian độc cùng nguyền rủa dây chuyển xuyên thấu hỗn độn dung lô phòng ngự, trực tiếp quấn quanh hướng Thạch Hạo nguyên thần. Thạch Hạo đông cảm giác thần hồn kịch liệt đau nhức, phản phất nháy mắt kinh lịch ngàn vạn năm mục nát, tư duy đều thay đổi đến trì trệ. Cùng lúc đó, giữa thiên địa vang lên cổ lão tế tự thanh âm, một tôn cổ pháp loang lổ, lại tản ra khiến tiên vương đều khiếp sợ khí tức thanh đồng bình, từ sâu trong hư không hiện lên. Bình miệng phun nôn hỗn độn, bình thân khắc rõ luyện hóa chư tiên khủng bố tranh cảnh. Chấp chừng đó, là một vị khác xếp bằng ở hư không vương tọa bên trên thân ảnh, khí tức bên sâu như biển. Dị vực hiện có người mạnh nhất, thậm chí có thể đi rơi một trong. Luyện cho ta. Côn Đế lạnh lùng mở miệng, luyện tiên hồ bình cửa ra vào nhắm ngay Thạch Hạo, bộc phát ra thôn thiên vệ địa hấp lực cùng đủ để dung luyện tiên vương bản nguyên khủng bố ánh lửa. Muốn đem Thạch Hạo tính cả hỗn độn dung lô cùng nhau hút vào trong bầu luyện hóa. Không những như vậy, ước vạn dị vực cường giả ở phía xa bày trận, lấy hắc ám bản nguyên vị dẫn, bày ra giả thiên tế nhật đại trận, vô cùng vô tận hắc ám hội tụ thành hủy diệt dòng lũ, giống như hắc ám vũ trụ hải rích đảo, từ bốn phương tám hướng đánh phía bị ba đại bất hủ chi vương khóa chặt Thạch Hạo. Tuyệt cảnh. Chân chính thập tử vô sinh chi cục. An Lan chủ công, chôn vùi vào cổ. Du đạt tập kích quấy rối, thực hồn mục nát thần. Côn Đế cầm bình, luyện hóa bản nguyên. Ước vạn ma quân, dốc sức vây giết. Ba đại bất hủ chi vương tăng thêm dị vực tối cường tiên khí cùng nghiêng giới lực lượng, chỉ vì tuyệt sát nhất nhân. Thạch Hạo hỗn độn dung lô tại gào thét, thân thể tại nổ tung, thần hồn tại mục nát, cho dù lấy cảnh giới của hắn, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Không hổ là tinh thông pháp tắc thời không, vậy mà có thể tinh chuẩn định vị đến ta, chỉ bất quá các ngươi sai tính toán một bước. Thạch Hạo nhuốm máu nhếch miệng lên một vẻ ngoan lệ cùng kiên quyết, đem tin tức phát đến trong nhóm. Sau một khắc, liền tại Thạch Hạo sắp bị luyện tiên hồ nuốt hết lúc, không gian đột nhiên thay đổi. Dị vực vạn cổ đệ nhất cường giả, lấy nhiều đánh ít. Thật là muốn mặt, cho ta, mở. Ầm ầm. Thạch Hạo bên trái hư không, không có dấu hiệu nào đốt lên một mảnh vô biên bắt ngát chói lọi biển lửa. Hỏa trong biển, vô số hình thái khác nhau khủng bố thần giống như triều bái quân vương. Một đạo mặc hắc bào thẳng tắp thân ảnh từ trong biển lửa bước ra, tóc đen tung bay, mắt sáng như sao, đầu ngón tay nhảy lên một sợi nhìn như yếu ớt, lại khiến chư thiên vạn hỏa vì đó run rẩy, Đế Viêm. Tiêu Viêm hiện thân, con ngón búng ra. Phật nộ hỏa liên, Vạn Viêm Triều Tông. Một đóa tử vô số đạo thần hỏa cực hạn giảm, dung hợp mà thành thất thải sắc hủy diệt hỏa liên, mang theo thiêu tận chư thiên, làm sạch vạn vật vô thượng vĩ lực, ngang nhiên vọt tới cái kia giả thiên tế nhật đại trận biến thành hắc ám dòng lũ. Xuy, ba. Giống như nóng bỏng bàn ủi đâm vào băng tuyết, chói lọi hỏa liên tại hắc ám dòng lũ bên trong ầm vang nở rộ. Vạn hỏa gào thét, phần thiên trừ hải, cái kia tập hợp ức vạn dị vực cường giả lực lượng hắc ám dòng lũ, tại đốt diệt tất cả đế viêm trước mặt, giống như yếu ớt truyền giấy, bị nháy mắt bốc hơi, làm sạch, tan rã, vô số dị vực cường giả ở trong biển lửa hóa thành tro tàn, đại trận nháy mắt sụp đổ. Không thuộc về thời đại này kẻ khờ dại, quy tắc cùng trật tự vặn vẹo người, ta sẽ vang lên hiệu triệu nhìn chăm chú nơi đây. Cùng lúc đó, thạch hạo phía bên phải hư không, tia sáng cùng sát thái bắt đầu quỷ dị vặn vẹo, sụp đổ. Âm u, tối nghĩa, phản phất đến từ vũ trụ cổ xưa nhất thâm nguyên thì thầm vang lên. Không gian giống như bị đánh nát mặt kính, vô số chân nhắn, nhúc nhích, không thể diễn tả to lớn bóng đen xúc tu từ trong hư vô lộ ra, cuốn lên du đà thả ra nguyền rủa dây chuyền. Ngu lộng, một cái đầu đội đỉnh nhọn mềm mũ, thân mặc cổ điện trường bào, khuôn mặt bao phủ tại gở dị phục bên trong thân ảnh từ vặn vẹo trong mặt gương bước ra một bước. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cái khảm nạm bảo thạch làm bằng bạc thập tự giá, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, cái kia đủ để mục nát tiên vương nguyên thần khủng bố nguyền rủa dây chuyền, tại chân nhăn xúc tu quấn quanh cùng ngu lộng quyền hành dưới ảnh hưởng, lại giống như bị đùa bỡn rắn, nháy mắt thay đổi phương hướng, lấy càng mạnh, càng quỷ dị tốc độ, phản phệ hướng người thi thuật du đà. Cái gì? Du đà cực kỳ hoảng sợ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thời không nguyền rủa lại bị bóp méo phản phệ. Gở dị phục thân ảnh bao phủ xuống cơ lìn, khóe miệng tựa hồ câu lên một nét khó có thể phát hiện độ cong, thân ảnh tại hư thực ở giữa lập lòe. Càng nhiều chân nhắn xúc tu cùng vặn vẹo quy tắc lực lượng tuân hướng du đà, đem kéo vào một mảnh kỳ quái, logic sụp đổ quy tắc mê cung. Tại thôn phệ vũ trụ tối cường giả về sau, cỡ lìn càng ngày càng hướng về cựu nhật chi phối giả tiến hóa. Mà đối mặt An Lan cái kia trôn vùi vạn cổ dai không cùng côn đệ thúc dục luyện tiên hồ tuyệt sát, vĩnh sinh chi môn. Mở. Một tiếng băng lãnh, hờ hững, phản phất chúa tể vạn vật chung kết đạo âm vang vọng hoàn vũ. Oanh két, ba. Thạch hạo đỉnh đầu hư không, bị một cỗ không cách nào tưởng tượng chung kết vĩ lực cứ thế mà xé rách. Một cái to lớn đến không cách nào hình dung, toàn thân từ tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu ngưng tụ. Tản ra vạn vật chung kết, kỷ nguyên quy khư chi ý cổ lão cửa ra vào hư ảnh, ẩm vang giáng lâm. Cửa ra vào bên trên, điêu khắc lấy vô số thế giới sinh diệt, kỷ nguyên luân hồi khủng bố cảnh tượng, vẹn vẹn tán phát một tia khí tức, liền để An Lan vạn cổ giai không vũ trụ run rẩy kịch liệt, để luyện tiên hồ hấp lực cũng vì đó trì trệ. Một đạo trên người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng như vạn năm huyền băng, ánh mắt lạnh nhạt phảng phất xem chư thiên vạn giới làm kiến hôi thanh niên, chắp hai tay sau lưng, từ cái này chung kết cửa ra vào bên trong chậm rãi đi ra. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền có thế giới sinh diệt dị tượng hiện lên, quanh thân bao quanh chúng kết vạn vật đạo tắc, như đồng hành đi kỷ nguyên trung yên. Trải qua thôn vệ vũ trụ tối cường giả, Phương Hàn cuối cùng có thể điều động mấy phần vĩnh sinh chi môn lực lượng. Một cái ấm sức, cũng dám xưng tối cường. Phương Hàn ánh mắt đảo qua Côn Đệ cùng luyện tiên hồ, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Hắn cũng không trực tiếp công kích An Lan hoặc Côn Đệ, mà là hướng về phía cái kia tản ra khủng bố hấp lực luyện tiên hồ, xa xa chỉ một cái. Chung kết, một đạo tối tăm mờ mịt, không chút nào thu hút, lại ẩn chứa khiến tiên vương đều linh hồn run rẩy chung kết lực lượng, từ Phương Hàn đầu ngón tay bắn ra. Nháy mắt chui vào luyện tiên hồ bình cửa ra vào. Ông ba, luyện tiên hồ mãnh cực chấn. Bình trên thân những cái kia luyện hóa chư tiên khủng bố tranh cảnh nháy mắt thay đổi đến tối đậm không ánh sáng, trong bầu đủ để dung luyện tiên vương bản nguyên khủng bố ánh lửa giống như bị rót một chậu vạn cổ hàn băng nước, đột nhiên dập tắt. Bình thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì, từng đạo nhỏ xíu vết rách tại bình trên thân lan tràn ra. Côn Đệ sắc mặt kỳ biến, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác mình cùng luyện tiên hồ liên hệ bị một cỗ chung kết vạn vật lực lượng cưỡng ép chặt đứt, an mòn. Các ca ca giữ cho ta muốn cùng hắn đơn đấu. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa đứng thẳng lên, tay giơ lên nhắm thẳng vào An Lan. Vương Bất Đạn, có loại cũng đừng chạy, cùng lao tử đơn đấu, người nào thắng người nào quyết định cửu thiên thập địa vận mệnh. Chương 513, ngăn cách giới hải, diệt sát quỷ dị, chương 513, ngăn cách giới hải, diệt sát quỷ dị. Sâu kiến, tìm chết. Gặp Thạch Hạo như vậy cuồng vọng, An Lan chân thân bộc phát, ám kim giáp trụ chạy xuôi bất hủ quang huy, khí tức càng thêm thâm trầm khủng bố. Hắn không tại vô lễ, trực tiếp lấy ra bản mệnh vương khí, Xích Phong Mâu, bất hủ thuần, thân mâu quấn quanh lấy chôn vùi kỳ nguyên khủng bố đạo tác, một mâu đâm ra, vạn đạo gào thét. Thời không trường hà cũng vì đó ngăn nước. An Lan, hôm nay lấy ngươi mạng chó, thế ta đế lộ. Thạch Hạo chiến ý như điên cuồng, không tránh không né, song quyền bên trên hỗn độn đế khí sôi trào. Hắn từ bỏ tất cả lôi cuốn thần thông, đem tự thân đối lực lượng lĩnh ngộ, đối nhân hoàng đạo tín niệm, đối hỗn độn khống chế, toàn bộ dung nhập song quyền. Vâng. Quyền cùng mâu tại vẫn tiên cao nguyên trên không điên cuồng va chạm. Mỗi một lần giao kích, đều giống như khai thiên thần truy đập lên hỗn độn ngân sắt, bắn ra xé rách tinh vực, cải tạo địa hỏa thủy phong khủng bố cơn bão năng lượng. Cao nguyên nổ tung, vương thành lung lay sắp đổ. An Lan chiến mâu lăng lệ vô song, trôn vùi đạo tắc ăn mòn vạn vật. Nhưng Thạch Hạo hỗn độn đế quyền, ẩn chứa hỗn độn sinh diệt, nhân hoàng bất hủ ý chí, hỗn độn đế khí lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, vạn pháp khó xâm nhập tùy ý chiến mâu làm sao xé rách hư không, làm sao trôn vùi pháp tắc, đều không thể chân chính ma diệt bao khỏa kia Thạch Hạo song quyền hỗn độn đế khí. Vạn cổ thành không. An Lan hét giận dữ, lại lần nữa thi triển tuyệt sát. Một mảnh càng thêm chân thật, càng thêm tuyệt vọng tịch diệt vũ trụ ép hướng Thạch Hạo. Hỗn độn chính là ta chính là vĩnh hằng. Thạch Hạo thét dài, quanh thân hỗn độn đế khí mạnh nhưng co vào, hóa thành một cái cô đọng đến cực hạn hỗn độn đế ấn. Lơ lửng đỉnh đầu. Đế ấn bên trên, cựu thiên thập địa hư ảnh trôi dạt, ước vạn quân dân tín niệm tập hợp. Cái kia chôn vùi vạn cổ tịch diệt vũ trụ, lại bị đế ấn tán phát vĩnh hằng bất hủ chi ý cứ thế mà chống đỡ, không cách nào rơi xuống. Sơ hở. Thạch Hạo trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Tại An Lan lực cũ mới vừa tận, lực mới chưa sinh, tâm thần bởi vì tuyệt sát bị ngăn cản mà xuất hiện một tia chấn động nháy mắt, hắn bắt được cái kia vạn cổ bất bại chi vương trên thân thoáng qua liền qua khe hở. Nhân hoàng chấn thế. Hỗn độn quy hư. Cho ta tan. Thạch Hạo song quyền hợp nhất, hỗn độn đế khí, nhân hoàng khí vận, thôn phệ hắc ám nguyên năng, tân sinh vĩnh hằng ý chí. Tất cả lực lượng tại quyền phong bên trên cực hạn giảm, dung hợp, hóa thành một đạo không cách nào hình dung sát thái, phản phất đại biểu cho chung kết bản thân, nhưng lại ẩn chứa tân sinh hy vọng hỗn độn trùng sáng. Một quyền này, vượt qua tốc độ cùng không gian giới hạn, tại An Lan khó có thể tin ánh mắt bên trong, phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào ngực ám kim giáp trụ hạch tâm tiết điểm. Giang giác, ba. Thanh thúy mà làm cho người kinh hãi tiếng vỡ vụn vang vọng chư thiên. An Lan tại Thạch Hạo cái này tập hợp cả đời tu vi cùng tín niệm đế vẫn một quyền bên dưới, ầm vang vỡ nát, quyền phong dư thế không giảm, hung hăng xuyên vào lồng ngực. Phúc. An Lan manh phun ra một miệng lớn ám kim sắc bất hủ vương máu, thân thể kịch chấn, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kinh hãi cùng mờ mịt. Hắn cảm nhận được một cổ bá đạo tuyệt luân, ma diệt tất cả lực lượng ở trong cơ thể mình điên cuồng tàn phá bừa bãi, phá hủy hắn bất hủ vương xương, chôn vùi hắn đạo cơ bản nguyên. Không, không có khả năng. An Lan cúi đầu nhìn xem ngực cái kia xuyên qua tính khủng bố quyền động, cảm thụ được trong cơ thể phi tốc trôi qua lực lượng cùng sinh cơ, vạn cổ vô địch tín niệm tại giờ khắc này ầm vang sụp đổ. Ầm ầm. An Lan cái kia to lớn cao ngạo thân thể, giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, từ không trung đỉnh ầm vang rơi xuống, đập sập nửa tòa vương thành, dòng máu màu vàng sẫm nhuộm đỏ cao nguyên, một đời bất hủ chi vương, như vậy vẫn lạc. Còn sót lại vương xương cùng bất hủ bản nguyên, bị Thạch Hạo đỉnh đầu hỗn độn đế ấn nháy mắt thôn phệ, luyện hóa. Ngay tại lúc đó, Tiêu Viêm mấy người cũng riêng phần mình giải quyết đối thủ, mấy cái liền chuẩn tiên đế đều không phải tồn tại, căn bản là không có cách tạo thành quá nhiễu. Thạch Hạo độc lập với vỡ vụn vương thành đỉnh, quanh thân hỗn độn đế khí bành trướng như biển, khí tức tại thôn phệ An Lan bản nguyên phía sau điên cuồng tăng vọt, nháy mắt xông phá tiên vương hàng rào, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Thành tựu chuẩn tiên đế, Thạch Hạo nói cảm giác thông minh. Đa tạ mấy vị ca ca cứu trợ, tiểu đệ chuẩn bị tiến về giới hải tìm tòi, không biết mấy vị đại ca ý như thế nào. Phương Hàn nhàn nhạt mỉm cười, đi thôi. Vĩnh Sinh chi môn mở rộng, mấy thân ảnh vượt ngang vô tận hư không, thẳng đến giới hải. Giới hải vô ngần, sóng lớn mãnh liệt, mỗi một giọt nước biển đều là một cái tàn tạ cổ giới, ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng mới sinh chi lực, mà giới hải phần cuối chính là trung cực cổ địa, hắc ám đầu nguồn vị trí. Nhưng mà, chưa chờ bọn hắn thâm nhập giới hải, ba đạo tản ra ngập trời hắc khí, so An Lan đám người cường đại hơn rất nhiều khủng bố thân ảnh, liền đã vắt ngang tại phía trước. Chính là Thương Đế, Vũ Đế, Hồng Đế. Ba vị sinh ra tại giới hải, lấy thôn phệ cổ giới mà sống hắc ám chuẩn tiên đế. Dừng bước. Đường này không thông. Thương Đế âm thanh giống như vạn cổ gió lạnh, đông kết giới hải sóng lớn. Mới mẻ huyết thực, vừa vặn bổ sung bản nguyên. Vũ Đế phía sau hắc ám cánh chim che đậy tinh hải, tham lam nhìn chằm chằm Thạch Hạo đám người. Giết. Hồng Đế trực tiếp nhất, cầm trong tay một thanh từ vô số thế giới sắc đúc nóng hắc ám cự phủ, một búa bổ ra giới hải, chém về phía mọi người. Chiến. Thạch Hạo trong mắt chiến ý như hồng, tân tấn chuẩn tiên đế lực lượng không giữ lại chút nào. Hỗn độn đế quyền lại ra, đối cứng Hồng Đế cự phủ. Tiêu Viêm Đế viêm phần thiên, vạn hỏa hóa thành xiềng xích cuốn về Vũ Đế, cớ liền vặn vẹo quy tắc, đem Thương Đế kéo vào lo dịp cả bẫy. Phương Hàn trung kết lực lượng bao phủ, an mòn ba đại hắc ám đế khu. Giới hải bên trên, bạo phát vượt qua kỷ nguyên thần chiến, hỗn độn đế khí, phần thế đế viêm, vạn vẹo quy tắc, trung kết đạo tắc cùng vô tận hắc ám bản nguyên điên cuồng va chạm. Từng cái tàn tạ cổ giới tại dư âm bên trong triệt để chôn vùi, thời gian trường hà bị khuấy động đến chi ly vỡ vụn. Thạch Hạo càng đánh càng hăng. Hắn lấy hỗn độn đế ấn thôn vệ giới hải hắc ám bản nguyên, hoàn thiện tự thân đạo quả, hỗn độn nhân hoàng thể trong lúc kịch chiến phát sinh trung cực thủy biến, huyết nhục xương cốt triệt để hóa thành hỗn độn màu lưu ly, nội ẩn vô tận vũ trụ sinh diệt chi cảnh. Khí tức của hắn trong chiến đấu vô hạn kéo lên, ép thẳng tới chuẩn tiên đế đỉnh cao nhất. Vạn giới quy khư, duy ngã độc tôn. Hỗn độn đế thân, thành. Thạch Hạo thét dài, bắt lấy ba đại hắc ám chuẩn tiên đế bị nhóm hưu kiểm chế nháy mắt, đem thôn phệ mà đến vô tận hắc ám bản nguyên cùng giới hải lực lượng, toàn bộ dung luyện bản thân. Oanh, ba. Một đạo nối liền chư thiên vạn giới hỗn độn cổ sáng từ Thạch Hạo trong cơ thể bộc phát, thân thể của hắn phảng phất hóa thành vũ trụ nguyên điểm, khí tức nháy mắt đột phá chuẩn tiên đế cực hạn, bước vào một cái trước nay chưa từng có, chân chính chúa tể vạn đạo vô thượng cảnh giới, tiên đế. Tiên đế uy áp quét ngang giới hải. Thương Đế, Vũ Đế, Hồng Đế tại Thạch Hạo Đế uy bên dưới giống như nến tàn trong gió, nháy mắt bị hỗn độn đế khí nghiền nát, thôn vệ, giới hải hắc ám thủy triều, tại Tiên Đế quang huy bên dưới, giống như băng tuyết tan rã. Giới hải phân cuối, trung cực cổ địa. Một bộ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, tản ra mục nát cùng sa đọa khí tức thi hải xếp bằng ở hắc ám vương tọa bên trên. Nó chính là hắc ám đầu nguồn, thi hải tiên đế. Tân Đế, đáng chém. Thi hải tiên đế mở ra trống rỗng viên mắt, mục nát đế uy bao phủ, tính toán ăn mòn Thạch Hạo tiên đế quang huy. Thạch Hạo ánh mắt như điện, xem thấu thi hải tiên đế bản chất, một bộ bị hắc ám ăn mòn kẻ thất bại xác, cũng dám nói rằng đầu nguồn. Hôm nay, liền để ngươi triệt để hướng tịch diệt. Tiên đế chi chiến, vượt qua ngôn ngữ. Thạch Hạo chân đạp hỗn độn đế liên, cầm trong tay từ hỗn độn đế khí ngưng tụ nhân hoàng kiếm, chém ra khai thiên tịch địa kiếm quang, thi hải tiên đế mục nát đế khu phun trào, phun ra ô uế vạn đạo hắc ám dòng lũ. Kiếm quang cùng dòng lũ va chạm, trung cực cổ địa chấn động kịch liệt, Thạch Hạo tân tấn tiên đế, đạo quả viên mãn, hỗn độn đế khí sinh sôi không ngừng, khắc chế tất cả hắc ám, mà thi hải tiên đế mặc dù mục nát, lại ôm có vô tận tuế nguyệt tích lũy cùng hắc ám gia trì. Song phương chiến đến điên cuồng, đem trung cực cổ địa đều đánh thành hỗn độn. Cuối cùng, tại cỡ lìn đám người ra chỉ bên dưới, Thạch Hạo lấy thân hóa hỏa, mang theo thiêu tận chư thiên hắc ám quyết tuyệt ý chí, hung hăng đụng vào thi hải tiên đế mục nát đế khu bên trong. Tốt tiểu tử! Thi hải tiên đế phát ra kêu rên tuyệt vọng, thế nhưng mà lại có mấy phần giải thoát, khổng lồ đế khu giống như rót lăn dầu gỗ mục, từ nội bộ mãnh mạnh bốc cháy lên. Hỗn độn đế hỏa cùng hắc ám bản nguyên điên cuồng chôn vùi, cuối cùng tại một tiếng rung khắp chư thiên vạn giới oanh minh bên trong, thi hải tiên đế tính cả chiếm cứ hắc ám vương tọa, triệt để hóa thành cho bụi. Trung cực cổ địa hắc ám bị Thạch Hạo lấy thân là lương, triệt để làm sạch, chư thiên vạn giới, phảng phất đều vang lên một tiếng như được giải thoát thở dài. Nhưng mà, liền tại Thạch Hạo thiêu đốt hầu như không còn, đế khu sắp tiêu tán ở hư vô lúc, dị biến tái sinh. Trung cực cổ địa trên không, hư không im hơi lặng tiếng rách ra một đạo to lớn vô cùng, chảy xuôi sền sệt máu đen vết rách, một cỗ so thi hải tiên đế càng thêm cổ lão, càng quỷ dị hơn, càng thêm làm người tuyệt vọng khí tức, từ vết rách về sau lan tràn ra. Mười đạo bao phủ tại nồng đậm chẳng lành gở dị phổ bên trong, khí tức khủng bố đến khiến tiên đế đều cảm thấy hít thở không thông thân ảnh, chậm rãi bước ra. Chính là quỷ dị thủy tổ. Phía sau, 10 tôn hình thái khác nhau, tản ra ngập trời quỷ dị khí tức quỷ dị tiên đế, cùng với rậm rạp chẳng trị, giống như cá giết sang sông quỷ dị đạo tổ, chuẩn tiên đế, theo sát phía sau. Càng làm người tuyệt vọng chính là, những này quỷ dị tồn tại sau lưng, mơ hồ hiện lên một mảnh vô biên băng ác, phản phất từ vô số nhúc nhích huyết nhục cùng vặn vẹo quy tắc tạo thành cao nguyên hư ảnh. Chính là quỷ dị cao nguyên ý chí hình chiếu. Nó tản ra vô hạn phục sinh bất tử bất diệt khủng bố quy tắc. Thân sinh tiên đế, thật sự là đồ vô dụng, bất quá xem tại ngươi cái này mỹ vị tế phẩm phân thượng, ta tha thứ hắn. Cầm đầu quỷ dị thủy tổ phát ra khàn khàn nói mớ, mang theo coi thường tất cả tham lam. Giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quỷ dị đại quân giống như hủy diệt thủy triều, nháy mắt che mất vừa vặn kết thúc đại chiến Thạch Hạo cùng ba vị nhóm hữu. Đại chiến bộc phát, Tiêu Viêm Đế Viêm Phần Thiên lại chỉ có thể tạm thời làm sạch gở dị phong, không cách nào triệt để giết chết quỷ dị thủy tổ. Cớ liền vặn vẹo quy tắc, lại phát giác sự tồn tại của đối phương bản thân liền đang vặn vẹo logic, phương hàn chung kết lực lượng bao phủ, lại không cách nào chung kết cái kia cao nguyên ban cho không chết đặc tính. Thạch Hạo cường tập hợp còn sót lại đế khí, hỗn độn đế quyền đánh sát mấy tên quỷ dị tiên đế, nhưng đối phương đảo mắt liền tại cao nguyên gở dị phột bên trong trọng sinh. Giết không hết, giết không dứt, bốn người rơi vào khẩu chiến, cho dù thủ đoạn thông thiên, cũng bị vô cùng vô tận quỷ dị đại quân cùng 10 vị không chết thủy tổ ép đến liên tục bại lui, đế khu nhuốm máu, đạo cơ dao động. Mấy ca nếu không ta rút lui trước. Thứ này quá quỷ dị. Luận cảnh giới, mấy người không chút nào yếu ớt cái gọi là tiên đế đỉnh phong, cho dù là đối phương nhân số đông đảo cũng không quan trọng, quân viên đều có lấy ít đánh nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng luận quy tắc, thứ này bất tử bất diệt, hoàn toàn là thuốc cao da chó, đánh sau khi chết đảo mắt phục sinh, rất khó hoàn toàn diệt sát. Liên tại Thạch Hạo đám người tràn ngập nguy hiểm, sắp bị quỷ dị dòng lũ triệt để nuốt hết lúc. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Từng tiếng sáng bình hòa tụng nói thanh âm, phảng phất từ vạn cổ trước truyền đến, lại như vang vọng tại tương lai phần cuối, nháy mắt vút lên cuồng bạo năng lượng loạn lưu, định trụ quần quần quỷ dị gở dị phong. Trung cực cổ địa trên không, vô tận hỗn độn khí tập hợp, hóa thành một đóa bao trùm chư thiên hỗn độn cánh vân. Bên trên cánh vân, ngồi ngay ngắn một thân ảnh. Hắn mặc một mạc đà bào, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt đang mở hí, phảng phất có 3000 lớn thế giới sinh diệt lưu chuyển. Khí tức quanh người hòa hợp hoàn mỹ, vô thủy vô trùng, không một hạt bụi không có chỉ toàn, siêu thoát thời không trường hạ, áp đảo vạn đạo pháp tắc bên trên. Chính là dung hợp tam thanh đạo thân, ngũ hành phân thân, lôi pháp phật thân, tại chư thiên vạn giới bên ngoài chứng được đại la đạo quả, Cố Tiểu Bạch. Đại la giả, vừa được vinh đến, một chứng nhận vĩnh chứng nhận. Quỷ dị, cao nguyên, bất quá hư ảo. Cố Tiểu Bạch âm thanh ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ vĩ lực. Hắn cũng không trực tiếp xuất thủ công kích quỷ dị đại quân, mà là nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái. Ông, một cỗ vô hình không có chất, lại ẩn chứa chân thực không giả vạn pháp giai không đại la đạo vận tràn ngập ra. Cái kia bao phủ quỷ dị đại quân nồng đậm gở dị phộng, tại cái này cố đạo vận bên dưới, lại giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, bắt đầu cấp tốc tăng dã, làm nhạt. Quỷ dị thủy tổ bọn họ cái kia bất tử bất diệt đặc tính, lần thứ nhất xuất hiện dao động. Bọn họ phát ra kinh sợ gào thét, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tiểu Bạch, ngươi đừng chần bước, tranh thủ thời gian động thủ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đến viện binh. Ta mới vừa đột phá đại la, ngươi để ta khoe khoang không được. Cố Tiểu Bạch thở dài, thôn vệ tử nguyệt thánh địa phía sau, đối với pháp tắc lĩnh ngộ bổ sung hoàn toàn, Tây Du Thiên Đạo cũng hạ xuống đại công đức, bởi vậy trực tiếp hái được đại la đạo quả, chính là có một chút, hắn chỗ có phân thân hợp lại là một, về sau muốn triệu hoán phân thân, chỉ có thể sử dụng nhất khí hóa tam thanh hoặc là chém tam thi biện pháp. Nhưng mà, càng làm quỷ dị nhất tộc tuyệt vọng còn ở phía sau. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch, phản phất có thể thôn vệ chư thiên tinh hà khủng bố bằng kêu nổ vang. Trung cực cổ địa không gian giống như yếu ớt màn sân khấu bị hai cái giả thiên tế nhật hỗn độn cánh lớn cứ thế mà xé rách. Một đạo cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, toàn thân bao trùm lấy hỗn độn sắc lông vũ, hai cánh mở rộng đủ để che đậy tinh hải thái cổ côn bằng chân thân giáng lâm, khí tức cổ lão, hung lệ, bá đạo, để tiên đế cũng vì đó run rẩy. Chính là yêu sư côn bằng. Ha ha ha. Tốt một cái bệnh hoạn thiên đạo. Tốt một cái không hoàn chỉnh cao nguyên ý chí, thật sự là nơi tốt. Côn bằng miệng nói tiếng người, âm thanh giống như vạn cổ lôi đình, chấn động đến quỷ dị đại quân ngã trái ngã phải. Hắn cặp kia giống như hỗn độn vòng xoáy cự nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm quỷ dị cao nguyên hư ảnh, tràn đầy tham lam cùng mừng như điên, giới này không có thánh. Đạo này chính là ta côn bằng sở đoạn. Cùng lúc đó, khác một bên hư không, vô số huyền ảo khó lường, ẩn chứa thiên địa chí lý màu vàng phù văn vô căn cứ hiện lên, đan vào thành một mảnh bao trùm vạn cổ pháp tắc lưới. Một đạo mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt cổ sơ lão giả, phù nguyên tiên ông từ lưới trung tâm bước ra. Ánh mắt của hắn đảo qua cao nguyên ý chí, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Diệu ư? Cái này cao nguyên ý chí bản nguyên hùng hậu, lại linh trí hỗn độn, như mông đồng ôm kim hành tại thị. Càng không có thánh nhân đạo quả áp chế. Đây là cơ hội trời cho, nên chúng ta chém thi thành thánh. Hai vị chuẩn thánh giáng lâm, uy thế nháy mắt che đậy toàn trường, bọn họ căn bản không nhìn phía dưới chém giết quỷ dị đại quân cùng Thạch Hạo đám người, tất cả lực chú ý đều gắt gao khóa chặt tại cái kia tản ra bệnh hoạn cùng dụ hoặc quỷ dị cao nguyên ý chí bên trên. Tiểu Hữu ngươi lại để mở, nhìn ta đoạt bản nguyên, đúc ta thánh dựa vào. Côn bằng thép dài, hai cánh đột nhiên vỗ, một cỗ thôn phệ chư thiên, dung luyện vạn đạo khủng bố hấp lực bộc phát, hóa thành một cái so vũ trụ lỗ đen còn kinh khủng hơn hỗn độn quy hư vòng xoáy, trực tiếp bao phủ hướng cao nguyên ý chí hư ảnh. Hắn muốn mạnh mẽ thôn phệ cao nguyên bản nguyên, xem như tự thân thành thánh tư lương. Phù trấn vạn đạo. Khóa. Phù Nguyên Tiên ông phất trần tùy ý, ước vạn màu vàng phù văn hóa thành từng đầu xuyên qua quá khứ tương lai pháp tắc thần liên, xuyên thấu hư không, không nhìn khoảng cách, nháy mắt cuốn lên cao nguyên ý chí bản nguyên hạch tâm, muốn đem cưỡng ép khóa lại, luyện hóa. Đây là vật gì? Mười vị quỷ dị thủy tổ phát ra tuyệt vọng gào thét. Bọn họ dựa vào sinh tồn, vô hạn phục sinh căn nguyên, đang bị hai vị kinh khủng tồn tại điên cuồng cắt đoạn. Bọn họ tính toán công kích côn bằng cùng Phù Nguyên Tiên ông, nhưng tất cả công kích rơi vào đối phương cái kia bao phủ hỗn độn tức giận thân hình khổng lồ cùng pháp tắc trên la võng, giống như châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên, chuẩn thánh chi uy, vượt xa tiên đế tưởng tượng. Đang cướp đoạt cao nguyên bản nguyên, cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp hùng hồn lực lượng cùng không có thánh áp chế thời cơ phía sau, côn bằng cùng Phù Nguyên Tiên ông trong mắt đồng thời bộc phát ra quyết tuyệt cùng điên cuồng tia sáng. Chém! Hai tiếng đại đạo hành âm hưởng triệt chư thiên. Côn bằng đỉnh đầu, ba đạo thanh khí phóng lên tận trời, một hóa ác thi giữ tận ma bằng, thôn phệ chư thiên, một hóa thiện thi an lành cự côn, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, một hóa bản ngã hỗn độn côn bằng, chấp trưởng cân bằng. Tam thi vần quanh, điên cuồng thôn phệ luyện hóa cướp đoạt đến cao nguyên bản nguyên. Phù Nguyên Tiên ông sau lưng, ba đạo phù lục hiện ra, một đạo đi qua phủ, gánh chịu vạn cổ ký ức, một đạo hiện tại phù chấp trưởng đương thời pháp tắc, một đạo tương lai phù thôi diễn chư thiên biến số. Ba phù hợp một, hóa thành một cái ẩn chứa đi qua hiện trong tương lai hỗn nguyên đạo phù, đồng dạng thôn tính biển hút lấy cao nguyên bản nguyên. Vô tận đạo tắc tại bọn họ quanh thân anh minh, gây dựng lại. Một loại áp đạo chuẩn thánh bên trên, chân chính thuộc về thánh không cách nào hình dung hoành đại ý chí, bắt đầu tại mảnh này không có thánh áp chế giữa thiên địa thanh nén, sinh ra. Ai, các ngươi hai anh em đừng cướp a, trước tiên đem người giết chết lại nói. Cố Tiểu Bạch tê cả da đầu, hồng mao quái không biết tung tích, khát vọng bản thân tiêu diệt, lúc này đem hai người này thả ra, quả thực chính là cho bị giam ngục giam 10 năm đầy đủ tự do, cái gì cũng không đoái hoài tới, hai người vì tranh đoạt căn nguyên kém chút lên xung đột. Toàn bộ trung cực cổ địa, thậm chí chư thiên vạn giới đại đạo đều đang rung động kịch liệt, cộng minh. Phản phất tại là chính là sẽ sinh ra mới thánh hạ lễ, lại như đang sợ hãi cái kia bị cướp đoạt hầu như không còn, phát ra không tiếng động gào thét quỷ dị cao nguyên. Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Cơ Lìn, Phương Hàn, cùng với cái kia bị cướp đoạt bản nguyên, rơi vào hỗn loạn cùng suy bại quỷ dị đại quân, đều bị cái này kinh thế hai tục chém thi thành thánh chi cảnh rung động, đứng thẳng bất động tại cái này chư thiên kịch biến trung tâm, chương 514, đại la bị ngăn cửa, cuối cùng thành thật thánh pháp, chương 514, đại la bị ngăn cửa, cuối cùng thành thật thánh pháp. Côn bằng cùng Phù Nguyên Tiên ông chém mất tam thi, tại không có thánh áp chế quỷ dị cao nguyên bản nguyên đổ vào sau khi, cuối cùng chứng nhận hôn nguyên thánh nhân đạo quả. Một khắc này, chư thiên vạn giới vì đó cộng minh. Đại đạo luân âm quanh quẩn, kim liên tử hư không hiện lên, tuôn ra cam tuyển, cô quạng ngôi sao tỏa ra sự sống, vỡ vụn giới hải sóng lớn bị vô hình vĩ lực nuốt lên, quay về có thứ tự chảy xuôi. Thánh nhân chi uy, luân xuất phát ủy, niệm động nói sinh. Thánh đạo đã thành, nhân quả làm còn. Côn bằng thánh nhân hùng vĩ thanh âm vang vọng vạn cổ. Hắn hai cánh hơi dương, vô lượng hỗn độn thánh quang rơi vãi, những nơi đi qua, còn sót lại quỷ dị gở dị phộp giống như gặp phải khắc tinh, phát ra tư tư gào thét, bị triệt để làm sạch chôn vùi. Những cái kia dựa vào cao nguyên phục sinh quỷ dị thủy tổ, tiên đế, đạo tổ, tại thánh quang phổ chiếu bên dưới, giống như bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngay cả cùng tồn tại ân ký bị triệt để xóa đi. Chư thiên vạn giới tích tụ quỷ dị cùng chẳng lành, bị quét sạch sành sanh. Phú Nguyên Tiên ông phất trần vung khẽ, ước vạn màu vàng thánh phủ giống như ông có sinh mệnh bay ra, là cấn tại giới hải hàng rào, chư thiên giới bích, thậm chí thời gian trường hà vết thương bên trên. Vỡ vụn pháp tắc được chữa trị, rối loạn trật tự bị trải vớt, bị hắc ám ăn mòn mà khô kiệt thế giới bản nguyên, tại thánh phủ tầm bổ bên dưới một lần nữa tỏa ra sự sống. Có cây sinh trưởng tốt, linh khí sống lại. Hắn lấy thánh nhân lực lượng, cải tạo căn khôn, ổn định vạn giới căn cơ. Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Cơ Lìn, Phương Hàn tắm rửa tại thánh quang cùng sống lại sinh cơ bên trong, rung động trong lòng tột đỉnh. Cái này liền là chân chính thánh nhân vĩ lực, vượt xa tiên đế, nhất niệm nhất định vạn giới hưng suy. Đại cục lần đầu định, côn bằng thánh nhân cái kia khổng lồ vô biên hỗn độn chân thân thu lại thánh quang, hóa thành một vị mặc màu đen đạo bào, khuôn mặt cổ pháp uy nghiêm trung niên đạo nhân rằng, "Dốc, đạp không đi tới Cố Tiểu Bạch trước mặt." Hắn lật tay lại, một đạo mờ mịt tử khí, ẩn chứa đại đạo chí lý, phảng phất bản nguyên vũ trụ ngưng tụ lưu quang hiện lên. Chính là cái kia truyền thuyết bên trong Hồng Mông Tử Khí. Tiểu Hữu Côn bằng thánh nhân âm thanh ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ đạo vận, đây là năm đó từ Hồng Vân sứ sở có được vật, gánh chịu thành thánh cơ hội. Tiếc hồ khi đó Hồng Hoang Thiên Đạo không nhiều, thánh vị đã đủ, vật này tại ta đã thành gân gà. Bây giờ xem đạo hữu, người mang đại la đạo quả, diễn hóa chư thiên, tiềm lực vô tận. Cái này tử khí, liền tặng cho đạo hữu, có thể giúp đạo hữu lĩnh hội Hỗn Nguyên chi diệu, cũng tính là trả lại ngày xưa đạo hữu điểm hóa chúng ta trước đến giới này nhân quả. Cố Tiểu Bạch tuấn tú trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cũng không chối từ, đưa tay tiếp nhận đạo kia ôn nhuận mà nặng nề Hồng Mông Tử Khí. Tử khí vào tay, phản phất có vô số đại đạo thiên âm tại sâu trong linh hồn vang vọng. Đa tạ các hạ trọng thượng. Cố Tiểu Bạch chắp tay, ánh mắt thâm thúy, ngày xưa Hồng Hoang chỉ có 6 vị bán thánh người, thế nhưng hiện tại hắn trợ giúp Tây Du Thiên Đạo thôn phệ thế giới quy tắc, mở rộng con đường, tương lai chưa hẳn không thể nhiều cho mấy tôn thánh vị. Huống chi lục đạo luân hồi tiểu thế giới cũng cần dùng đến. Phú Nguyên Tiên ông cũng mỉm cười tiến lên, đối Cố Tiểu Bạch trịnh trọng thi lễ, lần này có thể được chứng nhận Hỗn Nguyên, toàn bộ lại đạo hữu chỉ điểm sai lầm, dẫn chúng ta đến đây không có thánh áp chế kỳ địa. Cái này ân, Phù Nguyên khắc trong tấm khảm. Ngày sau đạo hữu nhưng có ra roi, vô luận chư thiên vạn giới, Phù Nguyên sẽ làm hết sức giúp đỡ. Phiên này nhân quả tiểu lớn, hai người đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn phải trả lại nhân quả. Một màn này, nhìn đến bên cạnh Cờ Lìn nóng mắt tím đập, Gở Dị Phộp hạ thân ảnh cũng hơi ba động, hắn kìm nén không được, điều khiển một đầu Gở Dị Phộp xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Cố Tiểu Bạch ống tay áo, cái kia, Tiểu Bạch, quay đầu có thể hay không để hai vị này tân thánh nhân, mời bọn họ giúp cái chuyện nhỏ. Đi ta bên kia, đem nguyên sơ cho chị ở. để ta cũng nếm thử thành thánh tư vị. Cố Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cờ Lìn, đương nhiên có thể, bất quá nguyên sơ là vũ trụ căn nguyên ý chí, liên lụy rất rộng, không phải là cường lực trấn áp có thể giải, càng cần ngươi tự thân triệt để khống chế nguyên chất, vững chắc quý bí vị cách. Tham thì thâm, lần này xem thánh nhân thành đạo, cảm ngộ thời không, quy tắc, tồn tại chân lý, thu hoạch đã không nhỏ. Đợi ngươi triệt để tiếp nhận tất cả nguyên chất, chân chính đứng ở đường phần cuối, thời cơ chín muồi lúc, ta tự mình đến tìm ngươi. Cờ Lìn gật gật đầu, gờ gì phộp bên trong truyền ra mơ hồ âm thanh, ổn định. Ngươi nói đúng, ta cũng không muốn biến thành nguyên sơ như thế không có thần trí trạng thái. Cờ Lìn cặp kia nút ở gờ gì phộp phía sau con mắt, hiển nhiên lóe ra càng thêm ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Xong chuyện phủi láo đi. Côn Bằng, Phú Nguyên Nhị Thánh hướng Cố Tiểu Bạch cùng Thạch Hạo đám người khẽ gật đầu, thân ảnh dung nhập đại đạo, trở về Hồng Hoang củng cố thánh vị, đồng thời thực hiện ổn định chư thiên, khôi phục sinh cơ sừng thánh. Cố Tiểu Bạch cũng tạm biệt Thạch Hạo chờ nhóm hưu, bước ra một bước, vượt qua vô tận thời không, về tới hắn đạo tràng vị trí Tây Du thế giới. Nhưng mà hắn chân trước mới vừa bước vào nhà mình thanh tịnh động thiên phúc địa, chân sau liền cảm giác đạo tràng bên ngoài cấm chế bị vài luồng vô cùng nó cứng hãn, lại mang điểm cấp thiết khí tức chặn lại. Cố Tiểu Bạch hơi nhíu mày, vung tay áo mở ra cấm chế, ngoài cửa rất nhiều đứng một đám dậm chân một cái có thể để cho tam giới run rẩy bà run rẩy đại năng. Người cầm đầu chính là Thái Thanh Thánh Nhân thủ đồ, nhân giáo huyền môn đại đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư. Hắn một thân bắt quái tím thụ tiên y, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt gầy gò, giờ phút này lại mang theo vài phần hương sư vấn tội ý vị. Huyền Đô sau lưng đi theo ba vị phong hoa tuyệt đại tiên tử, chính là Tiệt giáo Tam Tiêu Nương Nương. Đại tỷ Vân Tiêu khí chất dịu dàng ung dung, giờ phút này nhìn xem Cố Tiểu Bạch, khỏe miệng mang theo một tia hiểu rõ vừa bất đắc dĩ mỉm cười tiêu ý. Nhị tỷ Quỳnh Tiêu mắt thần linh động, mang theo hiếu kỳ, mà nhỏ nhất Bích Tiêu trực tiếp một cái bước xa xông lên, một cái níu lại Cố Tiểu Bạch đạo bảo tay áo, gương mặt xinh đẹp tức giận. Tốt ngươi tiểu tử, có bực này thiên đại, có thể khiến người ta thành thánh cơ duyên, thế mà tiện nghi Côn Bằng cái kia đánh lông xuất sinh cùng Phù Nguyên cái kia lão bang tử, ngươi có phải hay không quên năm đó là ai đem kim giao tiễn cho ngươi mượn? Người nào giới thiệu cho ngươi Hồng Hoang sát trận? Ngươi tu luyện Tam Thanh Chi Pháp, tất cả mọi người là người một nhà. Có chuyện tốt không nghĩ tới người một nhà, ta không quản, ngươi phải cho ta tỷ tỷ cũng an bài bên trên. Ngay sau đó, một vị mặc đạo bảo, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay ngọc bụi chủ, khuôn mặt cổ phác lão giả đấm ngực dậm chân chen tiến lên đây, chính là Điệu Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Tử. Hắn chỉ vào Cố Tiểu Bạch, vô cùng đau đớn, "Cố đạo hữu, Cố đạo hữu a, ngươi hồ đồ a. Ngày xưa ngươi lần đầu chứng nhận chân thân, cảnh giới bất ổn, là ai dùng địa thư giúp ngươi trải vớt địa mạch, định chủ càn khôn? Là ai mở rộng ngũ trang quan cửa lớn, nhân sâm quả mặc cho ngươi lấy dùng? A, bần đạo đợi ngươi như bạn tri kỷ. Ngươi có bực này đẩy trời cơ duyên, lại trước cho hai cái kia." Phía sau cùng, một vị toàn thân bao phủ tại nồng hắc huyết sát khí bên trong, khuôn mặt nham hiểm lại cố gắng gạt ra nụ cười lão giả, chính là Huyết Hải chi chủ, Minh Hà lão tổ. Hắn xoa xoa tay, cùng xung quanh mấy vị danh môn chính phái lộ ra không hợp nhau, âm thanh mang theo hiếm thấy lịnh loạn, khụ khụ. "Cố đạo hữu, lão tổ ta." "Không, tại hạ Minh Hà, mặc dù cùng ngài ngày xưa giao tình không sâu, nhưng tính đã lâu ngài thần thông quảng đại, nghĩa bạc vân thiên. Hôm nay chuyên tới để gặp, chỉ cần ngài cũng chỉ cho ta con đường sáng, để ta cũng dính cái kia thành thánh chỉ riêng, lão tổ ta. Không, tại hạ ngày sau nhất định có hậu báo, Huyết Hải không khô, Minh Hà không chết. Ngài để ta đánh người nào ta liền đánh người đó. Huyết thần tử phân thân vô số, mặc cho ngài ra roi." Cố Tiểu Bạch một mặt bất đắc dĩ, chính mình xuất đạo mới mấy năm, thần thông quảng đại, nghĩa bạc vân thiên, kính đã lâu. "Nói bậy." Huyền Đô đại pháp sư gặp Minh Hà đoạt câu chuyện, ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, lời nói thâm thía, "Cố đạo hữu a, ngươi nhìn, gia sư Thái Thanh thánh nhân cùng ngươi luận đạo nhiều lần, đối ngươi có thể là tán thưởng có thừa, xem như con cháu. Bực này có thể bồi dưỡng thánh nhân thiên đại cơ duyên, ngươi không trước hết nghĩ ta người trong nhà, ngược lại làm cho cái kia hai vị." Khục. Người ngoài nhanh chân đến trước, cái này về tình về lý đều không thể nào nói nổi a. Trong lúc nhất thời, ngũ trang quan chủ khóc lóc kể lệ nhân sấm quả, Tam Tiêu Nương Nương yêu cầu kim giao tiện ân tình, Minh Hà lao tổ vô ngực biểu trung tâm, Huyền Đô đại pháp sư khiêng ra Thái Thanh thánh nhân, mấy vị dậm chân một cái tam giới run rẩy đại năng, giờ phút này lại giống như chợ bữa đòi nợ, đem vừa vặn trở về nhà Cố Tiểu Bạch bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười, trung tâm tư tưởng chỉ có một cái, thành thánh cơ duyên chúng ta cũng muốn. Ngươi xem đó mà làm. Cố Tiểu Bạch nhìn trước mắt cái này bầy hiền song đến phi thường náo nhiệt chẳng diện, dù hắn đã chứng nhận đại la, tâm tính siêu nhiên, giờ phút này cũng cảm giác Thái Dương huyệt có chút thình thịch nhảy. Tất nhiên có thể tìm đến, thế tất có cao nhân chỉ điểm, chính mình cũng không tốt chối từ. Hắn nuốt nuốt mi tâm, nhìn xem dắt lấy chính mình tay áo không buông tay Bích Tiêu, vô cùng đau đớn Trấn Nguyên Tử, cố gắng bồi Tiếu Minh Hà, cùng với một mặt ngươi xem đó mà làm Huyền Đô cùng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, bất đắc dĩ thở dài. "Chư vị, đạo hữu, an tâm chớ vội. Việc này, nói rất dài dòng, ta mời Côn Bằng hai vị đi qua là vì đối địch, thành thánh chỉ là nhất tiện. Nói vậy, bọn họ tại chuẩn thánh lắng động nhiều năm như vậy, sớm đã bị áp chế tới cực điểm, đối địch gì đó còn không phải dễ như trở bàn tay, có loại kia không có thánh nhân đạo quả thế giới mới là chân quý nhất. Đối địch, tất cả mọi người là Hồng Hoang bên trong chém giết đi ra đại năng, đối địch còn không phải tùy tiện nắm, trọng yếu nhất đương nhiên là không có thiên đạo áp chế thế giới." Trấn Nguyên Tử khấu đầu đấm ngực, như thế cơ duyên to lớn, thế mà bị người đoạt trước một bước, thực sự là rất tiếc nuối. 3. Cố Tiểu Bạch đuổi người đi rồi, động phủ quay về thanh tịnh, hắn nhìn qua lòng bàn tay đạo kia mở mịt lưu chuyển hồng mông tử khí, lại cảm ứng đến trong cơ thể bởi vì mở rộng Tây Du bản nguyên mà càng thêm hòa hợp hoàn mỹ đại la đạo quả, trong lòng một mảnh thanh thản, chân chính siêu thoát con đường vừa mới bắt đầu. Về sau thời gian bên trong, tại Cố Tiểu Bạch gián tiếp thôi thúc xuống, Tây Du thế giới tôn này quái vật khổng lồ, giống như bị chuyển vào máu mới cổ lao thần linh, bắt đầu dài dằng dặc mà rộng lớn đối ngoại chuyển vận cùng chinh chiến kỷ nguyên. Hồng Hoang Thiên Thần, các đại năng, giấu trong lòng đối thành thánh cơ duyên khát vọng, ánh mắt nhìn về phía Cố Tiểu Bạch từng công bố hoặc sắp công bố, quy tắc khác nhau tân sinh hoặc lâm nguy thế giới. Thế giới chúa tể Hắc Ám, Côn Bằng, Phù Nguyên Nhị Thánh, mang theo mấy vị tại Hồng Hoang chịu khổ tuế nguyệt, nội tình thâm hậu chuẩn thánh, vượt giới giáng lâm. Đối mặt cái kia hỗn loạn, điên cuồng, khó nói lên lời nguyên sơ, thánh nhân chi uy hiện ra không bỏ sót, hỗn độn quy hư thôn phệ hỗn loạn, thánh phủ xiển xích giam cầm điên cuồng, chư thánh hợp lực, cứ thế mà đem nguyên sơ cái này đoàn căn nguyên ý chí xé rách, phân tích, gây dựng lại. Cơ Lìn ở bên mắt thấy cái này vượt qua nhận biết giải phẫu, tự thân đối nguyên chất khống chế cùng quỷ bí vị trí lý giải đạt đến đỉnh phong, đến lúc cuối cùng một tia nguyên sơ giảng buộc bị thánh lực chặt đứt, dung nhập Cơ Lìn tự thân lúc, toàn bộ vũ trụ quy tắc vì đó hoang đều. Gơ gì phộp sôi trào, hóa thành gánh chịu tất cả có thể thánh bảo, kẻ khờ dại đang lâm thần tọa, cuối cùng thành quy bí thánh nhân, từ đây, hỗn loạn có trật tự, điên cuồng hướng lý trí. Thôn vệ tinh không thế giới, La Phong chân đạp ngôi sao, đao quang chạm phá vận mệnh trường hà, tại trung cực chi chiến bên trong triệt để diệt sát giới thú thai hương, tấn thăng vĩnh hằng chân thần. La Phong dứt khoát bước lên mới hành trình, thân ảnh chui vào cái kia càng mênh mông hơn, thần bí hơn khởi nguyên đại lục. Vĩnh sinh thế giới, Phương Hàn đứng chắp tay, khí tức quanh người cùng toàn bộ cửa ra vào triệt để hợp nhất, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, cửa ra vào ầm vang mở rộng, phun ra không còn là hủy diệt chung kết lực lượng, mà là ẩn chứa vô hạn sinh cơ vĩnh sinh chi khí. Hắn triệt để luyện hóa môn này, thành là chân chính vĩnh sinh chi môn chủ thể, chư thiên vạn giới, sinh tử luân chuyển, tận trong một ý nghĩ. Đấu phá thương khung đại thế giới, Viêm Đế cuối cùng chịu tấn thăng đại thiên thế giới, Đế Viêm hóa thành bản nguyên chi hỏa, thiêu tận vực ngoại tà tộc sau cùng xào huyệt, đại thiên thế giới khí vận quý nhất. Cùng lúc đó, võ tổ Lâm Động bát phù đủ rượu, tổ thạch trấn thế, hiệp trợ Tiêu Viêm dẹp thiên dương nghiệt, song đế chi danh, uy trấn hoàn vũ, tổng bảo vệ đại thiên an bình. Phạm nhân tu tiên chuyển thế giới Hàn Lập trở lại chốn cũ, thời gian pháp tắc trong tay hắn giống như dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối. Hắn lấy vô thượng pháp lực, đúc lại luân hồi, thành lập chân chính lục đạo luân hồi hệ thống, bù đắp giới này thiên đạo không hoàn chỉnh. Từ đây, chúng sinh có vãng sinh, nhân quả có tuần hoàn, hắn ngồi ngay ngắn luân hồi điện, trở thành giới này danh xứng với thực luân hồi đạo tổ, siêu nhiên vật ngoại. Chiết thiên hoàn mỹ đại thế giới, vượt qua vô tận tuế nguyệt huynh đệ, Diệp Phàm cùng Thạch Hạo, tại riêng phần mình trên đường leo lên đến đỉnh cao nhất. Tại tế đạo chi cảnh bên trên, bọn họ thiêu đốt bản thân, vượt qua tế đạo, đặt chân cái kia không thể nói, không thể diễn tả tế đạo chi thượng chi cảnh. Nhất niệm có thể mở cổ sử, nhất niệm có thể chôn xuống kỷ nguyên, sóng vai bảo hộ sau lưng cái kia từ vô số hy sinh đổi lấy, kiếm không dễ ôn hòa kỷ nguyên. Thần bí phục tô thế giới, dương gian vị này hành tẩu ở lệ quỷ ở giữa dị số, cuối cùng thấy rõ quỷ dị đầu nguồn. Hắn cũng không đem tiêu diệt, mà là lấy thân là lô, lấy quỷ ảnh là tuổi, đem chư thiên vạn giới quỷ dị lực lượng toàn bộ thu nạp, dung luyện. Cuối cùng, vạn quỷ quy nhất, vạn pháp quy nguyên, thành tựu duy nhất, không thể phục chế bản thân. Hắn chính là đầu nguồn, cũng là chung kết, độc lập với quy tắc bên ngoài. Cổ chân nhân thế giới, phương nguyên cuối cùng tính toán, thu thập vạn giới kỳ chân, cuối cùng luyện thành cái kia truyền thuyết bên trong vĩnh sinh cổ. Hắn thoát khỏi túc mệnh dây dưa, thu được chân chính tiêu giao tự tại, bắt đầu đối thiên ngoại hỗn độn vô tận thăm dò. Đạo thiên theo sát phía sau, cam tâm tình nguyện vì đó cống hiến sức lực, chỉ mong có thể tại hỗn độn phần cuối, tìm về chính mình thất lạc quê hương. Nhất thế chi tôn thế giới, mạnh kỳ chặt đứt quá khứ tương lai tất cả tuyến nhân quả, đao quang chiếu rọi chư thiên, triệt để thoát khỏi cái kia phía sau màn hắc thủ điều khiển. Bị ngạn chi quang tại dưới chân hắn lát thành đường bằng phẳng, hắn bước ra một bước, chân chính đăng lâm bị ngạn, siêu thoát bể khổ, tự do tại thiên địa ván cờ bên ngoài. Bàn long thế giới, Lâm Lôi dung hợp bốn hệ chủ thần cách, khống chế Hồng Mông vũ trụ pháp tắc, cuối cùng siêu thoát Hồng Mông không gian. Hắn nghịch chuyển thời không trường hạ, tại trong hư vô đem tình cảm chân thành người nhà từng cái tìm về, mang theo viên mãn quyến luyến cùng vô thượng lực lượng, mở thuộc về mình vĩnh hằng gia viên. Đạo quỷ dị tiên thế giới, Lý Hỏa Vượng trải qua khó có thể tưởng tượng điên cuồng, cuối cùng triệt để chặt đứt đến từ phúc sinh tiên ô nhiễm xúc tu. Hắn quét sạch thế giới ô uế, lấy tự thân là ác cỏ, xây lại thuộc về phàm nhân, ổn định thế giới trật tự. Điên cuồng rút đi, đạo tâm kiên định lạ thường. Kinh khủng nhạc viên thế giới, phong bất giác xuyên thấu chiều không gian hàng rào. Hắn thấy rõ vũ trụ trung cực kỳ bản, cuối cùng vượt qua vĩ độ bản thân, lấy tự thân cái kia không thể diễn tả kinh dị bản chất làm hòn đá tảng, vĩnh trấn vũ trụ, thành là tất cả hỗn loạn cùng trật tự cuối cùng quan sát đánh giá người cùng điểm thăng bằng. Chư thiên tròm sao long lánh, riêng phần mình đến truyền kỳ đỉnh phong, bọn họ đại đạo quy tích, bọn họ đạo quả quan huy, bọn họ tồn tại là gấn, giống như vô hình mối quan hệ, vượt qua thời không, hội tụ ở Cố Tiểu Bạch vị này tối sơ kết nối người trên thân. Cố Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn Tây Du thế giới hạch tâm, thời khắc này Tây Du thế giới, bởi vì duy trì liên tục không ngừng đối ngoại khai thác cùng quy tắc giao hòa, sớm đã vượt qua hồng hoàng cũ tướng mạo. Bản nguyên mênh mông vô ngần, như cùng một cái hơi co lại chư thiên vạn giới hình mẫu. Hắn lòng bàn tay hồng mông tử khí, bị hắn chậm rãi dung nhập tự thân diện hóa lục đạo luân hồi tiểu thế giới, dùng nó trở thành gánh chịu tất cả sinh diệt luân hồi, nhân quả tuần hoàn trung cực nền tảng. Chư thiên chi đạo, tận về thân ta. Vạn giới chi quang, chiếu ta con đường phía trước. Cố Tiểu Bạch nói nhỏ, khí tức quanh người bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Thạch Hạo nhân hoàng hỗn độn đế khí, Tiêu Viêm phần thế đế viêm, Cỡ Lĩnh quy bí quy tắc, Phương Hàn trung kết vĩ lực, Hàn Lập luân hồi đạo vận, Diệp Phàm Thạch Hạo tế đạo chi thượng nguyên quang, dương gian duy nhất chân ngã ý chí, Phương Nguyên vĩnh sinh tiêu giao ý. Mạnh kỳ bị ngạn siêu thoát nghiệm, Lâm Lôi pháp tắc trưởng công lực, Lý Hỏa Vượng trật tự thủ hộ tâm, phong bất giác vĩ độ siêu việt bản chất. Chư tiên quần hữu tại riêng phần mình đỉnh phong thời khắc đạo quả hình chiếu, giống như ước vạn ngôi sao, vượt qua chiều không gian, bắn ra vào Cố Tiểu Bạch trong cơ thể. Đồng thời, Tây Du thế giới cái kia bị mở rộng đến cực hạn, dung hợp chư thiên quy tắc vô lượng bản nguyên, điên cuồng tràn vào hắn đại la đạo quả. Thân thể của hắn thay đổi đến trong suốt, phản phất từ thuần túy đạo tắc hình thành, lại phản phất bao dung tất cả vũ trụ hình thái. Hắn tồn tại cảm lúc thì bao phủ chư thiên, lúc thì co vào tại một điểm. Ý thức của hắn đã tại cảm thụ được Hàn Lập Luân Hồi Điện yên tĩnh, lại tại thể ngộ phương nguyên thăm dò hỗn độn tiêu dao, đã tại cộng minh thạch hạo diệp phàm bảo hộ kỳ nguyên quyết tuyệt, cũng có lý giải ra phong bất giác vĩnh trấn vũ trụ cao ngạo. Không có kinh thiên động địa dị tượng, không có vang vọng vạn giới đạo âm. Tất cả đều tại một loại cực hạn nội liễm cùng thăng hoa bên trong hoàn thành. Làm đối kia cho và có, lưu chuyển không ngừng hỗn độn tia sáng cuối cùng ổn định lại lúc, Cố Tiểu Bạch chậm rãi mở mắt. Hắn ánh mắt trong suốt như lúc sơ sinh vũ trụ, thâm thúy như quy khư điểm cuối cùng. Không có thánh nhân huy hoàng uy áp, lại có một loại siêu nhiên vật ngoại, tự tại không ngại hòa hợp. Hắn thành công, thành tựu thánh nhân quả vị, mà còn không phải là phụ thuộc vào một phương nào cường đại thế giới mà thành thiên đạo thánh nhân, ví dụ như Hồng Quân, ví dụ như Tây Du trừ vị thánh, cũng không phải cướp đoạt vô tận bản nguyên thành tựu hỗn nguyên thánh nhân, ví dụ như Côn Bằng Phù Nguyên loại này thánh nhân. Hắn là lấy chư thiên quần hữu chi đạo làm tuổi tuổi, lấy Tây Du thế giới vô ngần bản nguyên là lò luyện, lấy Hồng Mông tử khí đóng đô luân hồi, lấy tự thân đại la đạo quả làm cơ sở, cuối cùng siêu thoát mà thành tự tại chân thánh. Cái này thánh, không dính nhân quả, không nhiễm kiếp số. Tâm niệm chỗ đến, vạn giới thông suốt. Hắn chính là nói, nói lại không phải là hắn. Hắn có thể như phàm nhân hành tẩu ở Tây Du thế giới chợ bữa, cũng có thể nhất niệm giáng lâm thế giới quỷ bí nguyên bảo, có thể đứng ngoài quan sát phương Hàn chấp trưởng vĩnh sinh chi môn, cũng có thể cùng phong bất giác tổng luận vĩ độ chi diệu. Chư thiên vạn giới, lại không rào. Hắn, Cố Tiểu Bạch, trở thành thật đang hành tẩu tại vô hạn vũ trụ, kết nối vạn đạo, chứng kiến vĩnh hằng cùng kỳ tích, tự tại chân thánh. Hắn là chư thiên khói lửa xem sao người, là vạn giới nhân quả người đưa đỏ, là hồng hoang tiên thần tìm kiếm dẫn đường hải đăng, cũng là anh hùng truyền kỳ vĩnh hằng chứng kiến neo. Tâm hướng tới, thân chính là chỗ hướng, cố sự, vĩnh viễn không chung kết, nó chỉ là hóa thành ngôi sao, chiếu sáng kế tiếp lao tới phương xa thân ảnh. Chương 515, chương 515. Kết thúc, cảm ơn mọi người rồi. Thật thật rất cảm tạ đại gia. Tân thủ viết sách thiếu sót quá nhiều, tiết tấu, thoải mái cảm giác, thậm chí lựa chọn thế giới đều không có tốt định vị, thậm chí có chút thế giới hoàn toàn là mình thích, thế nhưng số liệu liền tương đối kém. Ví dụ như cổ, rất nhiều người đều là từ video ngắn bên trong hiểu được, chỉ là cùng cái gió, thế nhưng chưa có xem sách, cho nên hoàn toàn không có đại nhập cảm. Tác giả là thiết thiết thực thực nhìn thấy ngừng tăng trường, hơn nữa nhìn hai lần, ban đầu là từ sơ trung bắt đầu nhìn cổ, hướng về phía bị phong nhiều lần mánh lưới đi, nhìn 1-200 trường, cảm thấy tam quan khó chịu liền bỏ. Về sau tác giả ra qua đời, tác giả lần thứ nhất tiếp xúc đến ít, tại thủ linh thời điểm, cũng là lần đầu tiên cân nhắc sinh tử cái này khái niệm, tâm tư phát tán dưới tình huống lại lần nữa nhìn cổ, dứt bỏ những cái kia biểu tượng, thật là phương nguyên kiên trì chỗ đả động. Nói cho cùng tác giả cũng không phải nói bao nhiêu thích cổ, cũng không tán đồng phương nguyên thủ đoạn, càng nhiều hơn chính là một loại nhớ lại mà thôi, tại gặp phải trong sinh hoạt khó khăn cùng chèn ép thời điểm, hy vọng có thể cho chính mình cổ động kiên trì. Chỗ lấy cuối cùng ta vẫn là lựa chọn cái này thế giới, cho dù là bị phong rất nhiều trường, dẫn đến truy đính sần đổi thức ngã xuống. Cuối cùng xem như là cho phương nguyên một cái tốt kết quả a, cũng hy vọng tất cả mọi người có tốt kết quả, đối mặt khó khăn có khả năng kiên trì, tin tưởng sinh hoạt sẽ tốt hơn ba. Lại một lần nữa, cảm tạ đại gia, cảm tạ nhiều bằng hữu như vậy hỗ trợ, hy vọng đại gia sinh hoạt vui sướng, dũng cảm đối mặt tất cả. Dỗ Manzo lên nói, thế giới bên trên chỉ có một loại chân chính chủ nghĩa anh hùng, đó chính là nhận rõ sinh hoạt chân tướng phía sau còn ý nguyên nóng yêu cuộc sống. Tác giả hy vọng cùng đại gia cùng nỗ lực, cùng một chỗ cố gắng.